Tại chân núi Tây Vân, Lăng Tây Nhi bị bao bọc lại giống như một quả bóng, tất cả tai miệng đều bị bao lại kín mít, chỉ còn hai con mắt đen long lanh ở bên ngoài đang chuyển động. Đoàn Tuấn mặc nhiên vẫn mặc quần áo màu vàng đơn bạc như cũ, cũng không sợ lạnh. Hắn ôm chặt Lăng Tây Nhi vào ngực, thi triển khinh công bay lên đỉnh núi, nhìn xem mây bay biến ảo nhiều vẻ. Không những độc đáo đặc sắc, hơn nữa còn diễm lệ phi thường, khi thì mờ ảo như làn khói nhẹ, khi thì dày giống như vẽ mực, bị bao vây trong mây trắng, tựa như cô gái trắng nõn vươn người ra nhìn ra xa. Đưa ta tới đây làm gì vậy? Trên núi gió lớn, cho dù toàn thân được bao kính vẫn cảm thấy hơi lạnh. Lăng Tây Nhi cho mày nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đoan Tuấn Mặc Nhiên, cảm thấy khó hiểu, mở miệng hỏi. Ngươi nhìn sang hướng bắc xem, chỗ đó có một tòa vân sơn. Đoan Tuấn Mặc Nhiên không trực tiếp trả lời Lăng Tây Nhi, bàn tay to chỉ về hướng bắc. Xa xa, triền núi là một mảnh trắng xóa, có chút hoang vu. Lăng Tây Nhi gật đầu, cho mày tiếp tục nhìn hắn. Hoàng thúc của ta, Trường Ninh Vương định cư ở tại vân sơn kia. Ánh mắt hắn nhìn xuống thấy ánh mắt khó hiểu của Lăng Tây Nhi, cười nhạt, vẻ tươi cười mờ ảo giống như mây trắng trên bầu trời. Lăng Tây Nhi nhẹ gật đầu, hóa ra là hắn đang nhớ hoàng thúc của hắn. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Ông ấy đường đường là một thân vương, lại đi lánh đời, tị nạn định cư ở trên đỉnh núi hoang vu. Nét tươi cười của Đoan Tuấn Mặc Nhiên thêm nhàn nhạt. Cha nói như vậy là có điểm kỳ lạ, tại sao? Lăng Tây Nhi rất nể tình rửa tay lắng nghe. Bởi vì một nữ nhân. Ánh mắt hắn chợt tối sầm lại, chậm rãi mở miệng. Lăng Tây Nhi à một tiếng, không mới mẻ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Người nữ nhân đó dịu dàng xinh đẹp, chẳng những thông thạo thuật bát quái, võ công lại càng cao cường. Nhưng sau này, nàng bỏ hoàng thúc mà đi. Hoàng thúc vì thế không gượng dậy nổi. Sau khi tuyển được người nối nghiệp, liền ném người cho Bất Lão Tử dạy dỗ. Còn ông ta một mình sống cô độc xa lánh người đời, định cư ở đây. Đoan Tuấn Mặc Nhiên nói chậm rãi, dường như cảm xúc dạt dào. Người nói nghiệp, Lăng Tây Nhi không rõ ý tứ trong lời của hắn. Chính là ta, gánh vác trách nhiệm bảo vệ Đoan Tuấn Vương Triều. Ta từng ở trước mặt hoàng thúc phát thệ một lời thề, không đem gánh nặng trách nhiệm trên người bỏ xuống, thề sẽ không thành thân. Nhưng bây giờ ta phá bỏ lời thề. Đoan Tuấn Mặc Nhiên nặng nề thở dài, trong ánh mắt có chút xa vắng. Đây là loại lời thề gì? Lập gia đình lập nghiệp, đương nhiên phải lập gia đình trước chứ. Lăng Tây Nhi không cho là đúng. Nàng không hiểu. Hắn ấp a ấp úng mở miệng, nét mặt ẩn chứa vẻ khó xử. Rốt cuộc chàng muốn nói gì? Lăng Tây Nhi cho mà nhìn hắn, hôm nay Đoan Tuấn Mặc Nhiên thật kỳ quái, không giống ngày thường lạnh như băng, hung ác nham hiểm. Cũng không giống vẻ đáng yêu khi bị bệnh nặng, mày nhíu chặt thoáng nét ưu sầu nhẹ nhẹ. Tây Nhi, bất kể tình huống nào, bất kỳ trong hoàn cảnh nào, bắt đầu từ tối hôm qua, nàng chính là thê tử chân chính của Đoan Tuấn Mặc Nhiên ta. Nếu nàng ruồng bỏ ta, thì... Hắn giật mình dừng lại. Thì như thế nào? Lăng Tây Nhi nghiêng đầu qua. Người mất kiếm hủy. Mỗi một câu một chữ tựa như những hạt băng từ đôi môi của hắn bắn ra. Ánh mắt Đoan Tuấn Mặc Nhiên âm độc lạnh lùng đến dọa người. Gió bắc thổi vù vù, phản phất giống như càng lạnh hơn. Thân thể nhỏ bé của Lăng Tây Nhi run run, vươn đầu nhỏ nhìn khuôn mặt lạnh như băng, tái nhợt của Đoan Tuấn Mặc Nhiên. Đây chính là lời thề của ta. Hắn chậm rãi nói, ánh mắt nhìn xa xa về phía vân sơn. Lời của Đoan Tuấn Mặc Nhiên nói liên tiếp thành một khối. Rốt cuộc Lăng Tây Nhi cũng hiểu ý tứ trong lời nói. Hắn đang yêu cầu nàng chung thủy không thay lòng. Chỉ một đến cuối đời, nhưng là vấn đề này. Nàng vuốt vuốt đầu, chỉ cần nàng còn thích hắn thì điều đó không thành vấn đề, nhưng nếu không thích. Lăng Tây Nhi chớp chớp đôi mắt to, không ngại học hỏi kẻ dưới, mở miệng. Xin hỏi một chút, người mất kiếm hủy, người này là chỉ ai? Không phải là nàng chứ? Ta, hắn lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh như băng tà mị ngạo nghễ nhìn Lăng Tây Nhi, vậy rất tốt. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên còn có nàng. Hả? Vừa thả lỏng một hơi, lần nữa lại căng thẳng. Lăng Tây Nhi mở to hai mắt nhìn Đoan Tuấn Mặc Nhiên. Cho nên, cả đời này, nàng đừng vọng tưởng chạy đi từ tay ta. Cũng đừng vọng tưởng tặng tay cho bất kỳ kẻ nào. Nàng vĩnh viễn là Đoan Tuấn Vương Phi duy nhất. Đoan Tuấn Mặc Nhiên bá đạo hứa hẹn phát ra lời thề, cúi đầu xuống, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ cọ trên áo lông cừu trắng nõn của Lăng Tây Nhi. Hả? Đâu có cách tỏ tình nào như vậy? Bí mật mang theo uy hiếp sao? Ngươi hiện tại đang tỏ tình sao? Nàng nói ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé kéo khăn xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ bừng. Nàng nói thử xem. Hắn nhìn nàng cười tà mị, trong ánh mắt lóe qua một tia sáng khác thường. Ta sẽ coi nó như là lời tỏ tình của chàng. Trong lòng ta sẽ vĩnh viễn không quên những lời nói này. Nàng gật đầu, mở áo lông cừu ra bao hai người lại. Có lẽ tỏ tình như vậy không đủ lãng mạn, không đủ ấm áp, thậm chí vẫn còn có một chút máu lạnh. Nhưng hắn cũng đem tính mạng của hắn ra thề. Người nam nhân này lần đầu tiên khiến cho nàng hoàn toàn cảm động. Lúc đêm đến, mọi thứ càng trở nên âm u lạnh lẽo, có vẻ sắp có tuyết rơi. Lăng Tây Nhi mệt mỏi dựa vào lưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Hắn cũng không thể làm gì khác hơn là ôm nàng vào cửa lớn của vương phủ. Vương gia, rốt cuộc ngài đã trở về. Vừa vào cửa đã thấy Lưu An chạy ra đón, trong ánh hoàng hôn mặt trời vừa lặn. Quỳ trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Lưu An, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ nhớ mày, chậm rãi mở miệng. Tiểu nhân có tội, tiểu nhân đáng chết, thật sự đáng chết. Hắn không ngừng giơ bàn tay to đánh vào ngực mình, ánh mắt kích động tới cực độ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn kéo Lưu An lên, lạnh lùng mở miệng. Công chúa Mộng Nhan dẫn theo một người trở về phủ. Lưu An len lén liếc một cái, thấp thỏm bất an mở miệng. Là người nào? Là tam tiểu thư của nhà họ Lâm. Hả? Lăng Tây Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi. Lần này náo nhiệt nha, hai bên hợp tác rồi. Ý của ngươi là? Vẻ âm độc lạnh lùng trong ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng thêm lành lạnh. Công chúa dường như đã biết điều gì đó. Bây giờ hai người họ đang ở trong phòng của Vương Phi ở sau viện. Lưu An lần nữa lại quỳ xuống. Ta biết rồi, ngươi đứng lên đi. Sắc mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ biến đổi, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ thâm trầm như cũ. Vương gia, là do Lưu An không tốt, một chút chuyện nhỏ cũng không làm tốt, để cho công chúa với Lâm Phủ chạm mặt. Vương gia, xin người trách phạt Lưu An đi. Lưu An không dám đứng lên, trầm giọng nói. Giấy không gói được lửa. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhạt mở miệng, bước đi thong thả hướng về phía viện trong, bước chân có chút nặng nề. Thả ta xuống đây đi. Lăng Tây Nhi ghé vào tay hắn chậm rãi mở miệng, tâm tình của nàng dường như cũng bị lây vẻ mặt trầm trọng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, làm cho bất an. Lập tức sắp tới rồi. Hắn nói nhàn nhạt, đi về hướng phòng ngủ của hắn, đem Lăng Tây Nhi đặt lên ghế tròn. Hắn đứng dậy, nói nhẹ nhàng. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ ở viện trước, không cần về viện sau nữa. Ta sẽ giải quyết chuyện này. Hắn ngoái đầu nhìn lại cho Lăng Tây Nhi một nụ cười an ủi. Thật ra bản chất của tiểu thư cũng không tệ, chỉ là nàng ấy thật sự thích ngươi. Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi, nàng không ngờ tiểu thư lại cố chấp như vậy. Tây Nhi, ta lặp lại lần nữa, nàng không còn là nha hoàn của Lâm Phủ, nàng là Đoan Tuấn Vương Phi, nàng cùng Lâm Y Y không còn bất cứ quan hệ gì. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghiêm trọng nhấn mạnh, hắn không muốn nhìn Lăng Tây Nhi ngốc nghếch tiếp tục bị Lâm Y Y lợi dụng. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Tiểu... Không có tiểu thư. Ta... Nàng là Lăng Tây Nhi, không phải Yên Chi. Ngươi... Ta chính là Bá Đạo. Hắn nói xong, lạnh như băng xoay người lại, bóng lưng cô tuyệt mà tàn nhẫn. Ngươi để ta nói xong một câu hoàn chỉnh được không? Lăng Tây Nhi nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa còn nổi trận lôi đình. Được, nàng đã nói xong rồi. Bóng người nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa, cửa phòng đóng rầm một tiếng, chỉ để lại tiếng vọng lạnh lùng và không khí trong trẻo lạnh lùng lượn lờ trong phòng. Cái miệng nhỏ nhắn há to, vừa uất ức tức giận, lại vừa cảm động. Nam nhân này bá đạo đến không thể nói lý. Mùa đông ở Giang Nam không phải thuần túy như vậy, làm cho người ta có cảm giác dáng vẻ của nó rất mơ hồ, không giống như ở phương Bắc, có bốn mùa rõ ràng. Lập đông đã qua từ sớm, sắp tới Tết âm lịch, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của mùa đông. Ngoại trừ sáng sớm cảm thấy hơi lạnh, gió cũng lạnh thấu xương. Nhưng không khí ở ngoài rất khô ráo, cây cỏ vẫn xanh tươi, cây đại thụ vẫn còn xanh, ngay cả bầu trời cũng là một màu xanh lam. Tại Hàng Châu, trong gian phòng lớn của căn nhà hoang, phòng ở Tây Sương thật lớn nhưng được bày trí rất đơn giản. Chỉ có một cái giường, một ghế nằm, một cái bàn, là toàn bộ tài sản ở đây, nhìn trời ở trên có chút hoang vu. Một người nam nhân lười biếng nằm trên ghế dài, đôi mắt hẹp dài tà mị không kiềm chế kia với hai tròng mắt có chút lờ đờ, mất đi phong thái ngày xưa. Vóc người mặc dù vẫn thon dài cao ngất như cũ, nhưng quần áo lại lôi thôi vô cùng. Mái tóc vốn giống như lông động vật đang bóng mượt mà thanh thoát, giờ đây giống như nhánh cây khô héo trong gió lạnh, tùy ý rủ xuống phía sau. Nghe thấy có người gõ cửa phòng tiến vào, nam nhân miễn cưỡng nheo mắt lại, ngược nắng đánh giá nữ nhân đang đứng trước cửa. Dạ, người rốt cuộc muốn để tinh thần sa sút tới khi nào? Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên mặt đất, nữ nhân không nhịn được nổi giận, giọng cao vút hơi bén nhọn. Phản phất có chút thất vọng, ánh mắt tối sầm, lần nữa miễn cưỡng khép mắt lại, ngoảnh mặt làm ngơ, nam nhân đem mặt chôn ở ghế nằm. Lãnh Tuyệt Tâm, ngươi cuối cùng đủ rồi chứ? Ngươi không gượng dậy nổi như vậy, các huynh đệ liền có thể sống lại sao? Như Ý bước tới, lạnh lùng kéo hắn lên. Đi ra ngoài. Âm thanh giống như truyền đến từ địa ngục, già nua và cô độc. Nam nhân mở hé mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng chằm chằm. Ngươi! Nàng chán nản, nàng vất vả như vậy đến tục cùng là vì người nào? Là vì người nam nhân này. Trong đại hội võ lâm, thiên địa thịnh bị tổn thất nghiêm trọng thì như thế nào? Chỉ cần hắn còn sống là có thể còn một con đường sống. Nhưng từ sau khi trở về, hắn liền không gượng dậy nổi. Bây giờ quan phủ có thể sắp điều tra ra được, Phiêu Hương viện cũng bị niêm phong. Bọn họ chỉ có thể tạm thời trốn ở trong căn phòng bỏ hoang rất nhiều năm kéo dài hơi tàn. Nhưng nàng hy vọng có thể nhìn thấy chính là minh chủ võ lâm Lãnh Tuyệt Tâm khí phách hăng hái tỉnh lại, mà không phải một người hoàn toàn tàn phế. Ta bảo ngươi đi ra ngoài. Hắn lần nữa không kiên nhẫn mở miệng, thuận tay gạt toàn bộ bình trà trên bàn xuống đất. Trong hai tròng mắt lười biếng hiện ra một mảnh tro tàn. Hắn không muốn cử động, cái gì cũng không muốn làm. Thầm muốn cứ ngủ đông như vậy, chậm rãi liếm lành vết thương của mình. Sau đợt đại hội võ lâm thất bại, tổn thất của thiên địa thịnh so với dự đoán của hắn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khi hắn chứng kiến những người già mất đi người thân, lúc yên lặng lau nước mắt nơi khóe mắt, tim của hắn cảm thấy đau đớn. Một Lãnh Tuyệt Tâm chưa từng hoài nghi lý tưởng của mình, lần đầu tiên bị dao động. Hắn không biết hắn làm chuyện lớn rốt cuộc có thuận theo ý dân không, hay chỉ đơn giản là một người muốn tạo phản. Chỉ vì muốn lợi dụng máu xương của anh em để đạt được mục đích bẩn thỉu của một kẻ tạo phản, hắn sai rồi sao? Trong thời gian 3 tháng này, hắn một lần nữa tự hỏi bản thân mình, có phải ngay từ đầu đơn giản là vì trả thù cho phụ thân, nên muốn hủy đi Đoan Tuấn Vương Triều? Tim của hắn có phải đã xảy ra thay đổi rồi không? Đoan Tuấn Vương Triều thực sự đã đến tình cảnh số mệnh đã hết rồi sao? Nhưng tại sao lại xuất hiện một Đoan Tuấn Mạc Nhiên? Dạ, ngươi đến cùng muốn thế nào? 3 tháng này, ngươi chính là cứ buông xuôi bản thân mình như vậy. Đến cùng là vì cái gì? Ngươi biết những anh em nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, trái tim sẽ trở nên băng giá đến cỡ nào không? Như Ý khàn giọng la lớn. Những anh em vào sinh ra tử. Ta xin lỗi họ. Hắn thì thào mở miệng, trong không khí trầm lặng là một đôi mắt đầy vẻ dọa người. Dạ, đây không phải là người. Trước kia người hừng tâm bừng bừng, lãnh đạo các anh em đi khắp nơi, thật vất vả mới đánh hạ dựng nên một cơ nghiệp như thế này. Chẳng lẽ hiện tại trải qua một chút khó khăn nho nhỏ liền buông tay hay sao? Dạ, người không nghĩ lại mình, cũng phải nghĩ lại những anh em đã chết. Bọn họ dưới đất đang nhìn người kìa. Người phải tỉnh lại, đứng lên báo thù cho họ. Như Ý tiến lên, cố hết sức lắc lắc thân người của Lãnh Tuyệt Tâm. Báo thù? Như Ý, ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ chúng ta đã sai rồi. Hắn nhàn nhạt chau mày, chậm rãi mở miệng. Dạ, ngươi nói gì đó? Tại sao chúng ta sai? Chúng ta là nghĩa quân, là nghĩa quân muốn giải cứu nhân dân ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Trong triều sớm đã trở thành cảnh lòng người tan rã, kết bè kết lũ, bị trời phạt gặp kiếp nạn lớn, lòng người oán hận sôi trào. Những người dân theo chúng ta đều là tự nguyện. Dạ, tại sao người lại nói ra như vậy? Chẳng lẽ người cũng cho rằng chuyện chúng ta làm là phản nghịch, không có đạo lý sao? Như Ý sau khi ngẩn người, ánh mắt đột nhiên trở nên kích động. Phất tay, Lãnh Tuyệt Tâm ý bảo Như Ý nên lắng nghe hắn nói xong đã. Đoan Tuấn Vương Triều có tệ nạn quả thật không sai. Ta cũng cho rằng số phận của nó đã hết. Nhưng bây giờ... Hắn nhẹ thở dài một hơi, nhiều người đã hy sinh như vậy. Thi thể chất thành đống, đốt 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Thật là tai kiếp, so với kiếp nạn ôn dịch còn đáng thương hơn 10 lần. Bây giờ có Đoan Tuấn Mạc Nhiên đúng không? Giọng Như Ý lạnh lùng nói, trong ánh mắt đầy vẻ ác độc. Dạ, chắc hẳn người đã rõ ràng là do người kiên trì cái gì đạo nghĩa giang hồ, không chịu cùng những cao thủ khác ra tay tấn công hắn cùng một lúc. Nếu người chịu ra tay, hắn có thể sống đến bây giờ sao? Như Ý, ngươi cũng muốn khiến ta làm cái loại nuốt lời không coi trọng đạo nghĩa sao? Lấy đồng hiếp yếu là việc người quang minh lỗi lạc nên làm sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi nhắm mắt lại. Gia là vì nữ nhân kia. Như Ý trầm ngâm giây lát, cha mày, ánh mắt lạnh như băng rất đáng sợ. Ngươi nói gì? Lãnh Tuyệt Tâm đột nhiên mở mắt thật lớn. Bây giờ các anh em cũng đang đồn đẩy, Gia là vì nữ nhân kia nên không xuống tay giết chết Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Gia, đúng không? Như Ý tiến lên với nét mặt và ánh mắt bức người. Lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, Lãnh Tuyệt Tâm không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng sự trầm mặc của hắn lại làm cho Như Ý làm cho rằng đó là vẻ cam chịu. Gia, ta liền biết, ngươi nhất định là vì nữ nhân kia, nhưng nàng không phải Yên Chi sớm đã chết, tại sao ngươi đối? Lời của nàng còn chưa nói hết, Lãnh Tuyệt Tâm đột nhiên trong lúc đó ánh mắt buộc sáng, bàn tay to đưa qua, lạnh lùng bắt lấy vạt áo của nàng. Làm sao ngươi biết? Giọng điệu lạnh như băng kia làm cho Như Ý không nhịn được rùng mình. Ta... Như Ý nhất thời im lặng, chột dạ không dám mở mắt ra. Đây là tình thế cấp bách nhất thời nàng không ngờ tới. Ngươi giết Yên Chi phải không? Lời nói lạnh như băng từng chữ một từ đôi môi của hắn phun ra. Trong ánh mắt của Lãnh Tuyệt Tâm tràn ngập vẻ ác độc và hung ác nham hiểm. Ta không có. Nàng nói dối, cố gắng mở mắt thật lớn, trừng mắt nhìn Lãnh Tuyệt Tâm. Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi biết Yên Chi chết? Hắn lớn tiếng hét lên, từng gân xanh trên gương mặt hiện ra, hai bàn tay to bóp chặt cổ của Như Ý, khiến nàng dường như không thể thở nổi. Ta... Nàng lắp bắp, không nói gì cố chống đỡ. Ngươi nói đi, ngươi nói thật đi, ta tìm nàng 2 năm cũng không có tin tức gì, tại sao ngươi biết nàng đã chết? Hơn nữa làm sao ngươi biết Lăng Tây Nhi không phải Yên Chi? Hắn không thuận theo không buông tha, giận dữ bức người. Bởi vì chính nàng giết Yên Chi. Lời nói lạnh lùng truyền đến là của Lãnh Phiêu Hương. Nàng nhẹ nhàng vén quần áo màu hồng phấn lên lượn lờ uyển chuyển bước vào cửa, vẻ mặt giống như đang xem kịch vui. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Như Ý khó khăn chuyển mắt nhìn Lãnh Phiêu Hương, trong ánh mắt đột nhiên ẩn chứa vẻ hoảng sợ. Như Ý tỉ tỉ, ngươi cũng tự mình nói ra miệng rồi, còn muốn tiếp tục giấu giếm nữa sao? Quả thật chính là do ngươi giết Yên Chi mà. Lãnh Phiêu Hương cười duyên, cầm khăn vẫy vẫy, nét mặt mang theo nụ cười tự đắc. Ngươi... Trong ánh mắt Như Ý chứa đựng vẻ phẫn hận. Nếu đã làm thì sợ gì không dám thừa nhận. Lãnh Phiêu Hương nhàn nhạt chuyển mắt, muốn dồn Như Ý vào chỗ chết. Nàng nói chính là sự thật phải không? Giọng nói khàn khàn, lực trong tay Lãnh Tuyệt Tâm từ từ tăng lên. Ta không có, không có. Dạ, người không cần. Sắc mặt của Như Ý đột nhiên trở nên đỏ bừng, trong ánh mắt chứa đựng vẻ cầu khẩn. Chết đến nơi rồi còn không chịu thừa nhận sao? Loại chuyện này ngươi cũng không phải chỉ là một lần. Trước đó cũng như cũ, phái người đuổi giết Lăng Tây Nhi. Chỉ là Lăng Tây Nhi kia có mạng số tốt mà thôi. Bên cạnh có Đoan Tuấn Mạc Nhiên che chở. Nếu không có hắn thì... Nàng hừ lạnh một tiếng, bán đứng Như Ý một cách triệt để. Ngươi... Như Ý tuyệt vọng, bởi vì nàng cảm giác được sự tức giận của Lãnh Tuyệt Tâm. Nàng biết nàng hiện tại dù nói gì đều khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là nàng không chớp mắt nhìn nam nhân yêu mến trước mặt, có lẽ chết trên tay hắn cũng là một loại hạnh phúc. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đôi mi khẽ che khuất ánh mắt tuyệt vọng và vẻ đau lòng của nàng. Một giọt nước mắt theo ngón tay thon dài của hắn rơi xuống. Ngươi... Lãnh Tuyệt Tâm nhìn dáng vẻ một lòng muốn chết của nàng, đột nhiên trong lòng ngẩn ra. Như Ý là tỉ muội cùng lớn lên với hắn, bàn tay to chậm rãi buông ra, nét mặt của Lãnh Tuyệt Tâm ẩn chứa vẻ bất đắc dĩ cùng oán hận. Ngươi đi đi. Hắn lạnh lùng mở miệng, trong âm thanh khàn khàn khó nén sự mất mát và đau lòng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn nam nhân khiến tâm hồn nàng trở nên mê muội này, đột nhiên cười thê lương thật diễm lệ. Dạ, ta không đi, cho dù chết ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Nàng lần nữa từ từ nhắm mắt lại, so với việc làm cho Lãnh Tuyệt Tâm hận, nàng thà rằng chết trong tay hắn. Ngươi... Lãnh Tuyệt Tâm không tin nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của Như Ý. Nét mặt ngã ngớn của Lãnh Phiêu Hương không còn nữa, nàng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Như Ý thật sâu một cái, đột nhiên quỳ xuống, thấp giọng nói. Dạ, mặc dù Như Ý tỷ tỷ làm sai, nhưng chỉ vì nhất thời bị tình cảm làm mê muội, xin người hãy tha thứ cho nàng. Như Ý chuyển mắt, nhìn nàng cười lạnh. Ngươi có lòng tốt vậy sao? Ta không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi. Nàng lạnh lùng mở miệng. Ta bất kể ngươi tin cũng được, không tin cũng tốt. Ta đứng trên lập trường đối với gia, ta vĩnh viễn đứng ở bên cạnh gia. Nếu trừ gia ra, ngươi chính là chị em tốt của ta. Nàng nhàn nhạt mở miệng, giọng không lớn, nhưng lại làm cho nét mặt chăm chọc và nụ cười lạnh lùng của Như Ý chậm rãi biến mất. Được rồi, các ngươi cũng không muốn nói, đứng dậy hết đi. Lãnh Tuyệt Tâm không kiên nhẫn phất bàn tay to, nói với giọng lạnh lùng. Nét mặt của Như Ý trở nên vui mừng, giống như được ân xá, lập tức từ dưới đất đứng lên, thuận tiện cảm kích nhìn Lãnh Phiêu Hương một cái. Chuyện đã qua ta không muốn truy cứu nữa. Chúng ta đều là anh em tốt, chị em tốt, trải qua trận tai kiếp này, ta càng thật sâu cảm nhận được cuộc sống vô định bất thường. Hắn chậm rãi mở miệng, một lần nữa đến trên ghế nằm xuống, âm thanh vang vọng trong không khí. Dạ, người đã thay đổi. Lãnh Phiêu Hương trầm ngâm 2 giây mới mở miệng. Mặt Lãnh Tuyệt Tâm vẫn như cũ không chút thay đổi, thậm chí mí mắt cũng không nhướng một chút. Da của trước kia rất hăng hái, cho dù thất bại cũng sẽ đứng lên, nhưng da bây giờ... Lãnh Phiêu Hương nói không được nữa, giọng đột nhiên trở nên nghẹn ngào. Các ngươi đi ra ngoài đi, có một số việc có lẽ ta cần một ít thời gian mới có thể hiểu rõ. Hắn nhàn nhạt phất tay, xoay gương mặt chán nản qua chỗ khác. Đi thôi. Như Ý giật nhẹ quần áo của Lãnh Phiêu Hương, hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi đi ra ngoài. Độ ấm trong viện mặc dù không cao, nhưng gió thổi trên người lại lạnh thấu xương vô cùng. Như Ý và Lãnh Phiêu Hương ủ rũ cúi đầu ngồi trong đình viện. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Trong khoảng thời gian ngắn tâm lý không ngờ giống như đầu cột đá bị sụp đổ, không người nào muốn mở miệng trước. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Như Ý vẫn mở miệng trước. Cảm ơn ta, là do ta bán đứng ngươi. Lãnh Phiêu Hương nhẹ nhàng cười lạnh. Nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi, ta ở trước mặt gia không còn có bí mật. Hiện tại trong lòng ta cảm thấy thoải mái vô cùng, giống như vừa buông xuống một tảng đá lớn. Nàng nhàn nhạt ngoái đầu nhìn về phía Lãnh Phiêu Hương, đột nhiên cảm giác hai tỷ muội các nàng chưa bao giờ có giây phút hiểu nhau như vậy. Ngươi cùng gia, ta vĩnh viễn lựa chọn đứng ở bên cạnh gia. Lãnh Phiêu Hương chậm rãi mở miệng. Trên gương mặt kiều mị là một vẻ tươi cười nhẹ nhẹ. Ta hiểu rõ, cái gì cũng rõ ràng. Như Ý gật đầu, nhẹ giọng thở dài một hơi. Ngươi nói gia đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Lãnh Phiêu Hương thành công chuyển đề tài. Nghĩ đúng hay là sai, và còn hay là không? Ánh mắt của Như Ý nhàn nhạt đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Phiêu Hương. Cái gì? Thật khó hiểu vô cùng. Sự tin tưởng của hắn đã bắt đầu dao động rồi. Như Ý chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ sầu khổ. Phụ thân của nàng là một người trong đám quan viên bị liên lụy. Lãnh Tuyệt Tâm xuất hiện mang đến cho nàng can đảm và quyết tâm để báo thù rửa hận. Nhưng bây giờ hắn bị dao động rồi. Dao động? Ý của ngươi là... Lãnh Phiêu Hương kinh ngạc la lên. Không sai. Hắn bây giờ trong lòng chỉ có những anh em đã chết thảm, thậm chí chỉ có nữ nhân kia. Trong tim của hắn không còn thù hận, đã không có hận. Khi thù cùng hận cũng biến mất, hồn tâm của hắn cũng đồng thời biến mất. Nàng thì thào mở miệng, ánh mắt mê ly nhìn về phương xa. Hồn tâm biến mất? Ý của ngươi là gia có khả năng từ đây về sau không thể gượng dậy rồi sao? Lãnh Phiêu Hương hoảng sợ đứng lên. Có khả năng. Bây giờ trong lòng gia có một khúc mắc, không biết lúc nào mới có thể mở ra. Nhưng làm sao bây giờ? Các anh em cũng đang đợi tin tức của Minh Chủ. Nếu khúc mắc của Minh Chủ vẫn không mở ra... Lãnh Phiêu Hương không dám nói tiếp. Nàng nghĩ tới một khả năng càng đáng sợ hơn. Thiên Địa Thịnh có phải bị giải tán không? Cái này có thể tính là có. Phản phất giống như thần giao cách cảm, Như Ý cười lạnh. Ngươi không được làm ta sợ. Thân thể của Lãnh Phiêu Hương khẽ run rẩy. Những năm gần đây Thiên Địa Thịnh đã trở thành chỗ dựa tinh thần của nàng. Nếu như không có nó... Ta không phải nói chuyện đùa. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp nhanh chóng làm cho gia tỉnh lại. Như Ý nhẹ giọng thở dài nói, nhưng có biện pháp gì đây? Lãnh Phiêu Hương vội vàng giơ bàn tay nhỏ bé lên, bước chân không ngừng đi lại trong đình viện. Có lẽ chúng ta nên khiến gia hận triều đình một lần nữa. Như Ý đột nhiên cười lạnh. Lời của ngươi là có ý gì? Lãnh Phiêu Hương hoài nghi nhìn về phía nàng. Bây giờ gia để ý nhất chính là nữ nhân kia. Nếu nữ nhân kia bị triều đình giết chết, ngươi nói gia có hay không? Trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng hiện ra nụ cười ác độc. Ngươi lại có chủ ý muốn nhắm vào Lăng Tây Nhi sao? Không nói trước hết ngươi không phải là đối thủ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Cứ coi như ngươi là, nếu gia biết được chân tướng thì... Lãnh Phiêu Hương hờ lạnh một tiếng. Ta đã nói rồi, ta sẽ không tự mình ra tay. Ta muốn làm cho triều đình giết Lăng Tây Nhi. Như Ý không kiên nhẫn liếc nàng một cái. Làm sao có thể? Bây giờ nữ nhân kia là Đoan Tuấn Vương Phi. Phu quân của nàng là Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ngươi cho rằng ai dám động đến nàng? Lãnh Phiêu Hương cười lạnh, cho rằng Như Ý thật sự giống như người si nói mộng. Hoàng thượng không dám, còn có Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng cười lạnh, đứng dậy. Ta đã nhận được tin tức xác thực. Trong hoàng cung có một người đối với nữ nhân kia bất mãn vô cùng. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp tạo ra một chút cơ hội. Nàng ghé sát vào tai Lãnh Phiêu Hương nói gì đó. Như vậy thật sự có thể chứ? Gia chắc sẽ đau lòng. Lãnh Phiêu Hương hoài nghi lắc đầu. Bây giờ nữ nhân kia không ở bên người gia, gia cũng đau lòng như cũ, đúng không? Như Ý cười lạnh, trên khóe môi mang theo vẻ tươi cười đầy tự tin. Ngươi nói cũng có lý, nhưng mà... Lãnh Phiêu Hương vẫn còn có chút chần chờ. Không có nhưng mà, trước mắt liền có một cơ hội tốt lắm. Như Ý âm độc mỉm cười. Cơ hội gì? Là Tết âm lịch. Mộng Nhan, ngươi đến cùng chơi đủ rồi chưa? Lạnh lùng bước vào hậu viện, vẻ mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên so với khí trời rét lạnh phải lạnh hơn rất nhiều, phảng phất giống như mỗi hơi thở tỏa ra trong không khí cũng bị kết thành băng. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đây chính là lần đầu tiên ngươi tự động xuất hiện ở trước mặt ta. Mộng Nhan nghênh ngang dựa vào ghế mềm tơ vàng, miễn cưỡng mở miệng, phía sau nàng là Lâm Y Y cụp mắt với dáng vẻ phục tùng. Có chuyện gì? Nói đi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng đảo qua Lâm Y Y, sau đó vén quần áo màu vàng lên, ngồi xuống ghế tròn. Lâm Y Y rùng mình một cái nhẹ nhẹ, mặc dù nàng không có gan nhìn sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng chỉ bằng độ ấm trong phòng đột nhiên giảm xuống, cùng giọng điệu lạnh như băng kia, nàng cũng biết mình đã hoàn toàn chọc giận hắn rồi. Ngươi hiện tại cuối cùng cũng biết ta có lời muốn nói với ngươi đúng không? Tại sao mấy tháng trước ngươi luôn trốn tránh ta? Chẳng lẽ ta khiến cho kẻ khác chán ghét như vậy sao? Mộng Nhan hầm hừ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập vẻ châm chọc. Ngươi rốt cuộc biết rồi sao? Hắn cười lạnh, cái lạnh như băng làm cho Mộng Nhan ngẩn ra, cũng khiến Lâm Y Y cắn chặt môi anh đào. Ngươi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên, bây giờ là ngươi có chuyện gì muốn cầu xin ta? Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ ràng thân phận của mình. Mộng Nhan cảm thấy chán nản, tức giận mở to hai mắt nhìn. Cầu ngươi? Hắn lạnh lùng nhíu nhíu mày, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chăm chọc. Tại sao ta phải cầu ngươi? Lời nói vẫn lạnh như băng như cũ. Ngươi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngươi quả thật là thứ tốt, chưa thấy quan tài không đổ lệ. Ngươi nhất định muốn nhìn thấy thi thể mới bằng lòng cầu xin tha thứ sao? Mộng Nhan hầm hừ đứng lên, dáng vẻ dương nanh múa vuốt. Nếu trước mặt không phải là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng nhất định không nói hai lời kéo ra ngoài chém. Trong cuộc đời của ta chưa bao giờ nói hai chữ cầu xin này. Nói năng có khí phách, trong ánh mắt lạnh như băng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đầy vẻ tự tin. Không có. Mộng Nhan hừ lạnh vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng về phía trước, hai con mắt quyến rũ đột nhiên mở thật lớn. Nếu không có, vậy xin hỏi Đoan Tuấn Vương gia tìm bản công chúa. Cút ra khỏi vương phủ. Lời nói lạnh như băng, thậm chí không có chút đường sống nào có thể cứu vãn, thật cao ngạo, hơn nữa còn nói trắng ra. Vừa nói xong, làm cho gương mặt nhỏ nhắn giống như ánh rạng đông kia lập tức có biến chuyển lớn. Chợt biến hồng biến xanh biến tím, cuối cùng là một màu xanh đen. Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Sau đó là âm thanh muốn giết người vang lên. Mộng Nhan đã sống 18 năm, những nỗi nhục nhã đều do nam nhân ác ma lạnh như băng trước mặt này mang lại. Nàng giận dữ trừng mắt, các tế bào toàn thân hoạt động. Nàng muốn liều mạng với người nam nhân này, dùng chuyện thực máu chảy đầm đìa nói cho hắn biết, Mộng Nhan nàng đường đường là một con chúa, không phải là người bậy bạ đầu đường xó chợ để mặc hắn ăn hiếp. Hắn nhất định phải trả giá vì những lời nói của mình. Muốn ta tự mình đuổi ngươi ra sao? Đoan Tuấn mặc nhiên không để ý đến sự phẫn nộ của nàng, tiếp tục mở miệng với giọng lạnh như băng, thuận tiện dâng tặng mấy ánh mắt chăm chọc. Cuối cùng còn chưa hả giận, lắc lắc bàn tay to, nhướng nhướng mày, chẳng những khiêu khích tới cực điểm, càng có ý định khiến Mộng Nhan tức chết. Hít thở thật sâu, hít vào, thở ra, hít vào. Rốt cuộc sau khi bình tĩnh lại, Mộng Nhan bỗng nhiên nở nụ cười, nàng tà mị ngạo nghễ nhướng hai tròng mắt kiều mị, nhẹ cong đôi môi giống như hoa anh đào. Ánh mắt kiều mị như có như không đánh giá khuôn mặt lạnh như băng của hắn. Vẻ tươi cười mặc dù nhẹ, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nổi da gà, rợn tóc gáy. Đúng, ta muốn ngươi đưa ta về, chỉ cần ngươi có can đảm này. Nói xong câu nói thông thả nhưng có tiết tấu, nàng cúi đầu thấp xuống. Nhe răng hướng bàn tay to chứa mắt kia hung hăng cắn xuống. Hai lần rồi, người nam nhân này đã hai lần dùng bàn tay to ném nàng ra. Bây giờ không ngờ còn dám uy hiếp nàng. Nàng chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi. Nam nhân như vậy khiến nàng yêu thích, nhưng cũng làm cho nàng chán ghét. Nàng muốn vứt bỏ hắn, hung hăng vứt bỏ, giống như một cái khăn lau hung hăng quăng vào trong một xó âm u. Nhẫn cơ bên môi nhẹ nhàng khẽ co quắp, Đoan Tuấn mặc nhiên không giống như trong tưởng tượng của Mộng Nhan, một chưởng đánh nàng văng ra như vậy. Hắn chỉ buồn bực hừ một tiếng, mặc cho răng nanh của Mộng Nhan giống như một cái kìm cắm thật sâu vào bàn tay của hắn. Vẻ mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Y Y ở phía sau, cho đến khi nàng sợ hãi mở miệng ra kêu lên, trở nên mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lâm Y Y chau mày, nhìn nam nhân đội trời đạp đất, cao ngạo từ cổ chí kim, ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn xuống, ánh mắt thất bại nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn của mình. Hạnh phúc của nàng đã bị hủy mất, đã mất thật rồi, đến cùng phải như thế nào mới có thể có được người nam nhân này? Mộng Nhan cắn xé, cho đến khi trong miệng đầy mùi máu tanh, nàng mới ngước mắt lên. Trong ánh mắt hiện lên biểu tình phức tạp, nàng vươn cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm những tơ máu dính trong miệng, chậm rãi thưởng thức. Một lúc lâu, nàng ngước gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt lên, hai con ngươi nhìn thẳng vào ánh mắt của Đoan Tuấn mạc nhiên. Ngươi, tại sao? Nàng run rẩy mở miệng, vốn định hận hắn, hung hăng hận hắn, sau đó phỉ nhổ hắn, nhưng bây giờ... Nàng chia bàn tay nhỏ ôm chặt lấy ngực của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoạt nhìn hơi dữ tợn. Ngươi thích nàng như vậy, nàng đến cùng có cái gì tốt? Quật cường lau chút nước mắt trên mặt, Mộng Nhan ngẩng đầu nhỏ lên lần nữa, hai con ngươi bước người bắn thẳng về phía Đoan Tuấn mạc nhiên. Tối thiểu nàng biết, cảm thấy thẹn, sẽ không dây dưa mơ hồ. Mỗi chữ mỗi câu tựa như những hạt đậu bằng băng từ hai cánh môi hồng phấn của hắn bắn ra, hắn cười lạnh. Trong ánh mắt có vẻ chăm chọc thật sâu, làm đau đôi mắt Mộng Nhan. Nàng bi thương cười lạnh, bước chân chậm rãi đi hướng ra ngoài, từng bước một, tiếng bước chân tựa như đạp vào lòng của nàng. Cửa sương phòng bị gió thổi đập vào khung cửa, sau đó khép lại, không khí âm u lạnh lùng tràn vào không gian đuổi đi sự ấm áp. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng quét mắt Lâm Y Y một cái, căn bản khinh thường không thèm nói lời nào, lạnh lùng phớt lờ xoay người bỏ đi. Ngươi, đứng lại! Lâm Y Y ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cố lấy 12 phần can đảm đứng dậy, chậm rãi đi tới phía sau Đoan Tuấn mạc nhiên. Đoan Tuấn mạc nhiên dừng bước, nhưng không quay người lại, chỉ nhàn nhạt dương dương tự đắc nhớ mày. Nếu lúc đầu người gả cho ngươi là ta, ngươi có hay không? Nàng nghẹn ngào mở miệng. Sẽ không. Câu trả lời khẳng định vô cùng, làm cho thân thể của Lâm Y Y lảo đảo một lần nữa. Hắn nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả một ý nghĩ cuối cùng cũng không muốn lưu lại cho nàng? Ngươi cũng không nghe ta nói xong, liền... Nàng cúi thấp người xuống, nét mặt đau thương làm cho người ta không đành lòng nói nàng nữa. Ta cùng với ngươi trong lúc đó không có kết quả khác. Hắn mở miệng trong trở lạnh lùng, chậm rãi chờ bước. Ngươi đứng lại, nếu ngươi không muốn nhìn Yên Chi biến mất trên thế giới này. Nàng nói ra lời ác độc, thành công làm cho Đoan Tuấn mạc nhiên ngoái đầu nhìn lại. Nhưng đó lại là khuôn mặt nhỏ nhắn kinh khủng như thế nào. Trong ánh mắt giống như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Từng gân xanh hiện lên trên mặt phản phất như lúc nào cũng sẽ nổ tung, khiến những huyết hoa văn tuôn tóe. Cái miệng mà hồng phấn miếm thật chặt, phản phất giống như đang kiềm chế sự giận dữ thật lớn. Lâm Y Y, nếu ngươi dám làm tổn thương đến một sợi lông của nàng. Lời còn lại hắn không nói tiếp, chỉ dùng nụ cười lạnh âm hiểm ác độc thay thế. Giọng cười lạnh quanh quẩn tại căn phòng rộng mở, nhưng lại làm cho Lâm Y Y sợ đến mức nghẹt thở. Ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn cho ta một cơ hội sao? Nàng cúi khuôn mặt nhỏ nhắn có cảm giác muốn khóc. Nàng sai rồi, nàng không nên uy hiếp hắn. Nhưng rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn như thế nào hắn mới bằng lòng quay đầu lại? Ta cùng với ngươi căn bản là không có cơ hội. Hắn lạnh lùng mở miệng. Nét mặt Tà Mị hung dữ khiến nàng không dám nhìn thẳng. Coi như lúc ấy là ngươi gả vào vương phủ, ta với ngươi lúc đó cũng vĩnh viễn không có cơ hội. Hắn cười lạnh, cao ngạo xoay người lại. Tại sao? Tại sao Yên Chi có thể? Cho dù nàng chết cũng phải hỏi rõ ràng. Trầm mặc, tĩnh mịch, sự yên lặng làm lòng người khiếp sợ. Bởi vì nàng là Lăng Tây Nhi đơn thuần đáng yêu, một Lăng Tây Nhi không sợ chết. Rõ ràng là Lăng Tây Nhi không biết võ công, nhưng vì muốn bảo vệ cho hắn, nên hai tay cầm kiếm một cách vụng về, một mình dám đối mặt với mấy trăm cao thủ võ lâm. Hắn nhàn nhạt mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Hắn sẽ không để Lăng Tây Nhi đau lòng, sẽ không lấy cái mạng nhỏ của Lâm Y Y, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta sống vui vẻ. Nửa canh giờ sau, tại Đoan Tuấn Vương Phủ nhận hết sự sỉ nhục của hạ nhân, Lâm Y Y mắt trắng giả bị người ném ra khỏi vương phủ, tự như ném một miếng rác rưởi bị người phỉ nhổ, bị người hung hăng ném ra ngoài. Quần áo trên người bị cắt xén, tóc đen hỗn độn, bước chân lảo đảo, ánh mắt chết lặng. Trầm mặt tiến lên, Lâm Kiếm Hồng vẫn chờ đợi bên ngoài vương phủ tiến lên, đem Lâm Y Y bị người chê cười bi thương ôm vào ngực. Bàn tay to của hắn vuốt những sợi tóc rối trên mặt nàng, lộ ra một tia mắt thất thần. Hắn thử nhỏ giọng kêu tên nàng, chỉ đổi lấy một nụ cười ngây ngốc và ánh mắt tuyệt vọng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hắn cười khổ, ngồi xuống ôm Lâm Y Y vào ngực. Hai tròng mắt nàng ngây ngốc như tượng gỗ nhìn thẳng Lâm Kiếm Hồng. Lát sau mới chậm rãi đứng lên. Đoan Tuấn mạc nhiên bước chân nhàn nhã trở lại viện trước. Trừng đôi mắt to đen lúng liếng, cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng ức ức chảy ra, đẩy cửa phòng, trực tiếp bước vào. Chuyện như thế nào? Từ lúc bắt đầu đến giờ, trái tim của Lăng Tây Nhi vẫn treo lên không trung. Vừa sợ công chúa Mộng Nhan làm dữ, vừa sợ Đoan Tuấn mạc nhiên làm tổn thương Lâm Y Y. Nhìn thấy hắn tiến vào, lập tức giống như xà lan hổ đối nhào tới. Nương tử làm như vậy là trách vi phu tối hôm qua không hết sức sao? Hắn ai oán cụt khịt mũi, nhìn Lăng Tây Nhi tay chân toàn bộ bám trên người hắn. Cái gì? Vừa nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi đột nhiên trở nên đỏ bừng một mảnh, bỏ tay chân đang bám trên người hắn xuống. Nương tử làm như vậy là tốt rồi, vi phu cảm thấy rất thoải mái. Bàn tay to vươn ra, ôm Lăng Tây Nhi vào ngực. Đoan Tướng mặc nhiên ở trong phòng ngẩng đầu ưỡn ngực đi về bước, còn người đang lúng liếng lộ ra một vẻ tươi cười gian trá. Ngươi! Lăng Tây Nhi quên vẻ mập mờ của hai người, nhìn đôi mắt to cười tủm tỉm của hắn. Tiểu Tuấn Tử, thật tốt quá, Tiểu Tuấn Tử đã trở lại. Nương tử! Hắn khiêu gợi thổi khí nóng bên tai nàng, mặc dù bàn tay nhỏ bé của nữ nhân này đã không thể chờ đợi được, bắt đầu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn rồi. Nàng miễn cưỡng nhớ mắt lên, đột nhiên cảm giác có chỗ không thích hợp. Lần đầu tiên Tiểu Tuấn Tử đáng yêu vì nàng xuất hiện là tại đêm trước ngày quyết đấu. Vì hắn muốn trước khi chết cho nàng một khuôn mặt tươi cười mà thôi. Lần đó xuất hiện duy trì được thời gian 3 tháng, cho đến khi nàng vạch trần trò diễn kịch giả bệnh của hắn. Lần thứ hai xuất hiện chính là vào tối hôm qua. Tên nam nhân đáng ghét này không ngờ ngang ngược hủy đi sự trong sạch của nàng. Chuyện này còn chưa tính toán rõ ràng. Bây giờ chấm đã. Bàn tay nhỏ bé vươn ra, cản ở giữa hai người giữ khoảng cách an toàn, thuận tiện dùng ánh mắt hoài nghi cố đánh giá hắn. Như thế nào? Đoan Tuấn mạc nhiên đang hưởng thụ ngon ngọt ai oán ngước mặt lên. Thì ra vành tay của nương tử gợi cảm như vậy, đêm nay nhất định phải nhấm nháp một chút. Thả ta xuống. Hất khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như người chủ dạy dỗ công nhân lên tới cực điểm. Mặc dù hắn có điểm lưu luyến, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông Lăng Tây Nhi ra, đương nhiên không phải thả trên mặt đất, mà là thả trên giường, thuận tiện dùng thân thể to lớn như gấu chó đè lên. Đem Lăng Tây Nhi đặt dưới thân. Ngươi! Nàng chán nản, tư thế như vậy còn không bằng đứng. Nương tử không hài lòng sao? Có lẽ tư thế vừa rồi của chúng ta thích hợp hơn chứ? Hắn ước ức biểu môi, sau đó cười tà đề nghị. Cái gì tư thế vừa rồi? Nam nhân hư hỏng này vừa ám chỉ cái gì? Nàng hờn dỗi vỗ bờ vai của hắn, đột nhiên ánh mắt bị vết máu trên tay trái hấp dẫn. Cái này... Nàng trợn mắt nhìn dấu răng rõ ràng trên mu bàn tay, sau 2 giây đột nhiên thét chói tai lên tiếng. Nữ tử không cần kinh ngạc, chỉ là không cẩn thận để cho chó cắn một cái mà thôi. Hắn cười hì hì mở miệng, gối đầu nhỏ trên bả vai của nàng. Chó! Lăng Tây Nhi tức giận cười ra tiếng, nhất định là do con chúa chanh chua kia làm. Nàng đã hết sức tránh né Mộng Nhan rồi, nhưng Mộng Nhan còn muốn chọc nàng, dám cắn nam nhân của nàng, xem ra nàng phải nhổ răng nanh nhỏ của nàng ta xuống. Lăng Tây Nhi nhăn mày, méo mó cái mũi, khẽ cắn môi, cầm bạnh ra, thuận tiện nha răng trợn mắt làm ra vẻ hung ác. Ánh mắt của nương tử thật là khủng khiếp nha. Đôi mắt to đen lúng liếng chớp chớp, Đoan Tú mặc nhiên cười hì hì mở miệng. Đau không? Nàng không để ý khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của hắn, đau lòng hỏi. Đau. Ra sức gật đầu, thuận tiện làm ra vẻ mặt hiện ra vẻ thương cảm, mắt to nheo lại, khóe miệng trầy xuống. Nếu đau, tại sao không một chưởng đánh con chó kia chết đi? Hầm hừ mở miệng, Lăng Tây Nhi hung ác chớp chớp mi. Hắn làm ra vẻ kinh hoảng. Thật là ác. Sau này không cần cho ta mặt mũi, đối phó người như thế không thể nhân từ nương tay. Quơ quơ quả đấm nhỏ, Lăng Tây Nhi trở nên dũng cảm vô cùng. Hắn cúi đầu không nhịn được cười khẽ, lúc đầu cũng không biết là ai vừa thấy Mộng Nhan xuất hiện, liền không ngừng trốn ở phía sau hắn. Ngươi cười cái gì? Ta nói thật, ngươi không phạm ta không phạm ngươi. Ngươi phạm ta. Tình hình là cảm nghĩ còn chưa phát biểu xong, một đôi môi nóng hổi liền dán trên đôi môi anh đào của nàng. Triền miên, dây dưa quấn quýt, không cần thề non hẹn biển, chỉ cần nàng một lòng vì hắn là tốt rồi. Nàng yếu ớt kháng nghị, lời của nàng còn chưa nói dứt, nàng tuyệt đối không phải là người nhát gan, chỉ là do ăn nhờ ở đậu lại thay mặt gã, danh không chính ngôn không thuận, nhất định phải nhẫn nhịn mà thôi. Lăng Tây Nhi mỉm cười ngọt ngào, nếu thân phận của nàng đến từ thế giới tương lai, được Đoan Tú Mạc Nhiên tiếp nhận, có thể được cả hoàng gia tiếp nhận thì... Một người thần hồn lẫn lộn như nàng không quên quơ quơ quả đấm nhỏ, nàng nhất định sẽ dũng cảm đứng ra bảo vệ tiểu tuấn tử của nàng. Thân thể càng ngày càng nóng, hô hấp càng ngày càng khó khăn, áo quần trên người cũng càng ngày càng ít đi, cho đến khi trên người chỉ còn lại một cái yếm màu xanh nhạt. Lăng Tây Nhi lúc này mới mơ mơ màng màng mở ra mắt, nhìn nam tử cũng giống như nàng, bị hãm trong tình dục trước mặt. Mặt của chàng thật hồng nha. Nàng mở miệng, lời còn chưa nói dứt, cái yếm duy nhất có thể che cũng biến mất không thấy rồi. Nàng chuyển mắt, nhìn một Đoan Tuấn Mạc Nhiên quần áo hoàn chỉnh một lúc, đột nhiên cảm thấy không phục, nàng đều sạch trơn rồi. Tại sao? Nàng xoay người, liều mạng cầm quần áo phủ trên người. Nàng làm gì vậy? Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn tiểu nữ nhân không được tự nhiên này, hắn thật vất vả cố sức cởi quần áo ra mà thôi, lần này một cái cũng không thể làm rách, vì hắn không muốn nghe nàng lên án nữa. Những lời này ta nên hỏi chàng. Nàng bất mãn bĩu bĩu môi, đầu tiên là cái yếm, sau đó là áo lót. Nương tử, ta muốn. Khuôn mặt nhỏ nhắn chồm tới, hô hấp cực nóng phả trên gương mặt nhỏ nhắn phúng phính của nàng, làm cho bàn tay đang lục tìm quần áo cảm thấy không còn chút sức lực. Kẻ háo sắc, không được. Nàng thẹn thùng mặt đỏ, muốn cố cầm quần áo mặc vào, nhưng bàn tay to rầm một tiếng, đem tất cả quần áo ngăn lại. Hắn thuận tiện trên tơ lụa lành lạnh dán vào bộ ngực của nàng, không ngờ mang đến cho nàng cảm giác ngứa ngứa rung động. Nàng nói đi, tại sao? Hắn không thuận theo, không buông tha. Nàng vắt óc suy nghĩ. Cơm tối còn chưa ăn mà. Bịch một tiếng, thiếu chút nữa hắn từ trên người Lăng Tây Nhi té xuống, thật sự bại cho tiểu nữ tử này rồi. Loại chuyện này cùng ăn cơm có liên quan sao? Ai nói chuyện này chỉ có thể làm sau khi ăn cơm tối? Hắn không kiên nhẫn nhướng nhướng mày, tại khuôn ngực của nàng tạo ra một dấu ô mai thật lớn. Cái gì? Xấu hổ vô cùng muốn tìm cái hố chui vào, Lăng Tây Nhi thở gấp gáp như muốn hụt hơi, định thần lại, cố quên cái đầu đen thui đang ở trước ngực gây ảnh hưởng với nàng, rốt cuộc nghĩ ra điều thứ hai tương đối sáng suốt. Ta đau quá. Lần này sẽ cẩn thận hơn một chút. Hắn cười nhẹ, đem tiểu nữ nhân trong lòng ôm vào ngực, thuận tay kéo áo ngủ bằng gấm bao hai người lại. Nhưng mà còn cái gì? Tại sao luôn trong lòng còn do dự? Nàng thích Đoan Tú Mạc Nhiên, không phải sao? Không có nhưng mà. Hắn cảm thấy xúc phạm cho mày, tiểu nữ tử này mỗi lần đều dông dài như vậy, Ngươi... Hắn lộ ra mặt thật rồi, thật hung dữ. Không cần sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ trung của hắn lần nữa tràn ra vẻ tươi cười mê hoặc lòng người. Những nụ hôn mềm nhẹ như những hạt mưa rơi trên trán của nàng, trên mũi, trên môi và trên bộ ngực sữa. Lăng Tây Nhi nhắm mắt lại, thân thể nhỏ nhắn hơi run rẩy, chuẩn bị nghe đón cơn cuồng phong bão táp khiến người ta sợ hãi kia. Ta sẽ cẩn thận. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh tự tính mang theo tình dục nhàn nhạt làm cho nàng trầm mê. Nàng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn hắn, không biết trước mặt là tiểu tuấn tử đáng yêu hay là vương gia ác ma, nhưng bất kể là ai, hắn đều là hắn, không phải sao? Lăng Tây Nhi nhìn vọng về bốn phía trong căn phòng xa lạ. Có lẽ Đoan Tuấn Vương Phủ chính là chốn đi về cả đời này của nàng. Hoàng cung, phòng ngủ lưu ly cung của Mộng Nhan công chúa. Kinh ngạc trừng mắt, hai mắt nhìn trụ giường, mặc cho thấy Hoàng Thái Hậu ở một bên nhẹ giọng gọi, Mộng Nhan không thèm trả lời. Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, đúng vậy, công chúa sau ngày hôm qua hồi cung liền không ăn không uống, cũng không nói chuyện, vẫn nhìn trụ giường như vậy. Người y cũng tới xem qua rồi, nói là... Tiểu Thúy không dám nói tiếp. Ngươi nói đi. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ thở dài một hơi. Trương Ngự Y nói công chúa bị bệnh tương tư, không có dược nào có thể trị được. Tiểu Thúy thấp giọng nói, nói xong khiếp đảm nhìn trộm công chúa Mộng Nhan một cái. Bệnh tương tư, đó là bệnh gì? Thái Hoàng Thái Hậu ngẩn ra, đưa mắt hỏi. Tiểu Thúy do dự hồi lâu cũng không nói nguyên nhân, Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng tìm Ngự Y tới hỏi. Người nói công chúa là vì tương tư thành bệnh, hay là vì... Bà dừng lại hồi lâu, lại là chuyện tốt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Quả thật như thế, công chúa là bởi vì tức giận, thương tâm, lâu giận tích thành bệnh, lại thêm tâm trôi ý lạnh, cho nên... Trương Ngự Y lắc đầu, khó giải quyết, đây là tâm bệnh. Nói như vậy là không có biện pháp sao? Thái Hoàng Thái Hậu nhíu mày, nhẹ nhàng thở một hơi rồi hỏi. Muốn chữa tâm bệnh thì phải có tâm dược. Trương Ngự Y lắc đầu lần nữa, nhẹ nhàng thở dài nói. Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Con ngươi tối sầm lại, Thái Hoàng Thái Hậu như hiểu rõ cái gì đó, không kiên nhẫn phất tay. Lão thần xin cáo lui. Trương Ngự Y lui ra ngoài. Ngoái đầu nhìn sang Mộng Nhan bên cạnh dung nhan tái nhợt, Thái Hoàng Thái Hậu không kiên nhẫn đứng lên, nét mặt tức giận ngày càng hiện rõ. Thái Hoàng Thái Hậu, người nên chú ý giữ gìn thân thể. Uyển Ma Ma nhanh chóng tiến lên bên cạnh đỡ lấy thân thể Thái Hoàng Thái Hậu. Không có việc gì, hôm nay làm điểm tâm món gì cũng cầm tới cho công chúa thưởng thức một chút. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn lại cuộc đời mình mười mấy năm, rốt cuộc cũng nở một nụ cười, chậm rãi nói. Thái Hoàng Thái Hậu nên quay về, hôm nay nô tỳ sẽ làm bánh ngọt hương vị hạt dẻ. Uyển Ma Ma nét mặt mừng rỡ, đỡ Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống ghế phượng rồi xoay người rời đi. Hình như bây giờ Ai Gia càng ngày càng thích tài nấu ăn của ngươi. Cảm ơn Thái Hoàng Thái Hậu, nô tỳ đi một lát rồi sẽ quay lại. Lời khen làm Uyển Ma Ma càng hớn hở ra mặt, lưu loát xoay người rời khỏi. Ngự Thiện Phòng vội vàng mang món điểm tâm hạt dẻ đến. Thái Hoàng Thái Hậu ăn cơm trưa chính là thịt bò, bây giờ lại dùng thêm điểm tâm hạt dẻ. Bà vẻ mặt nham hiểm cười lạnh một tiếng, nhưng là rất nhanh, sắc mặt nghiêm lại. Bữa tối bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu tiêu hóa không tốt, nguyên trạng đi lên, nguyên trạng bưng đi xuống. Uyển Ma Ma kia yên lặng ân cần giúp Thái Hoàng Thái Hậu xoa bóp, quan tâm nói. Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, có phải đêm nay đồ ăn không hợp khẩu vị hay không? Gần đây thân thể không biết là làm sao vậy. Chính là cảm giác có chút không thoải mái. Người y xem rồi, cũng không nói ra bệnh gì. Chắc là do tuổi tác đã cao, lại lo lắng đứa bé Mộng Nhan kia. Bây giờ ngươi đi lưu ly cung hỏi một chút, hỏi xem công chúa đã ăn cơm chưa. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ thở dài một hơi, có chút tuổi già sức yếu, tinh thần không tốt. Dạ, Thái Hoàng Thái Hậu, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, nàng cẩn thận đứng lên, châm đèn lồng, mở cửa rồi đi ra ngoài. Tẩm cung Thái Hoàng Thái Hậu cách lưu ly cung một tòa núi. Uyển Ma Ma đốt đèn lồng, rồi thấy chung quanh không người. Quay người đem đèn lồng thổi tắt đi, rồi đi vào bóng đêm. Là nhị đương gia tìm ta sao? Nàng trong bóng đêm nhẹ nhàng mở miệng, chờ hai mắt thích ứng với bóng đêm, rốt cuộc trong đêm tối cũng phát hiện ra một bóng đen. Nhị đương gia có gì phân phó? Uyển Ma Ma cung kính quỳ xuống. Kế hoạch trước đình chỉ, lão bà kia còn dùng được. Thanh âm mềm mại vang lên, lộ ra một tia âm ngoan. Dạ. Nàng ngỡ người, nhiều năm như vậy đã thành thói quen, nên chỉ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Tiệc tối của hoàng cung là được tổ chức vào ngày 30 đúng không? Giọng nữ ngừng lại một chút, hài lòng nói. Đúng vậy, ngay tại duyên hy cung của Thái Hoàng Thái Hậu, nàng cung kính hồi bẩm. Được, ngươi đi đi, có động tĩnh gì ta sẽ lại tìm ngươi. Giọng nữ lạnh nhạt, xoay người, biến mất cùng bóng đêm. Uyển Ma Ma đứng lên, phủi bụi trên người. Vẻ mặt bình tĩnh đi đến Lưu Ly Cung. Ngoài hoàng cung, có một xe ngựa đang đợi được trang hoàng lộng lẫy, Lãnh Phiêu Hương lạnh lùng mở màn kiệu, lô loát leo lên xe ngựa. Tỷ tỷ thật sự là thần thông quảng đại, không ngờ trong hoàng cung cũng có thuộc hạ. Nếu muốn thành đại sự, đương nhiên phải nhẫn nại. Vì báo thù, ta đã nhẫn nại mười mấy năm, ta sẽ không để cho Thiên Địa Thịnh bỏ dở nữa chừng. Như Ý lạnh lùng nói, đem y phục dạ hành chậm rãi cởi ra. Nhưng mà nếu gia biết chuyện này là người làm... Lãnh Phiêu Hương có chút lo lắng. Không phải ta, mà là chúng ta. Đừng quên, lần này cũng có người tham gia. Như Ý nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lãnh Phiêu Hương, sắc mặt không vui, lời nói có chút hòa hoãn. Kỳ thật chúng ta làm như vậy cũng là muốn tốt cho gia. Ngươi cũng không muốn nhìn gia tinh thần sa sút, không phải sao? Sắc mặt của Lãnh Phiêu Hương có chút hòa hoãn, nhẹ nhàng nhăn mày lại, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng miễn cưỡng gật đầu. Chỉ là chuyện này phải làm thật tốt, nếu để gia biết. Nàng không khỏi lạnh run, đây là phản bội sao? Lăng Tây Nhi là người mà gia yêu nhất. Yên tâm đi, thân tính của ta trong hoàng cung này là bà con xa của biểu tỷ. 10 năm trước đã ở trong cung, gia căn bản không biết có tuyến liên lạc này. 10 năm qua, nàng một mực tìm kiếm cơ hội để xuống tay ám sát Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng vài lần thất thủ. May có người thế thân mới không có bại lộ. Nhưng bây giờ thời cơ đã đến, lão vua bà thân thể ngày càng kém. Tin tưởng không tới vài năm, hồn liền về Tây Thiên, ngay cả thần tiên cũng tra không ra là bà ta làm. Như Ý đắc ý giàu dạ cười. Có đúng không? Tỷ tỷ có thủ hạ thật tài ba. Lãnh Phi Hương trong lời nói có chút châm chọc. Tiếp qua vài năm, lão vua bà cũng chính mình chết già rồi, cần gì phải động thủ. Muội muội không tin. Như Ý tà nghẽ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Phi Hương, nét mặt tràn đầy tự tin. Không phải không tin, mà là không có cách nào để tin. Tỷ nói hạ độc sao? Coi như là hôm nay không bị phát hiện, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tốt nhất là vẫn nên cẩn thận thì hơn. Không những thế, các đại phu giỏi nhất đều ở trong cung làm ngự y rồi. Chỉ sợ ngự y tra cũng không ra. Nàng không nói gì nữa, sau đó phân phó Mã Sa Phu lên đường, đi tới Nhã Tử Các. Nàng muốn ở đó chờ đợi đến ngày Tết âm lịch. Hoài nãy nãy, ngươi không cần làm khó ta. Đoan Tuấn Mạc Bắc cơ hồ muốn đầu hàng rồi. Vừa nghe Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp hắn, lại nghe chuyện công chúa Mộng Nhan ở Lưu Ly Cung. Dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết là vì chuyện gì. Làm khó? Hoàng thượng, là ngươi làm khó ta hay ta làm khó ngươi hả? Ban thánh chỉ khó khăn như vậy sao? Thái Hoàng Thái Hậu tức giận cả người run lên. Mộng Nhan đã 2 ngày không ăn uống rồi, chỉ là muốn một thánh chỉ thôi, chẳng lẽ khó khăn như vậy? Nhưng mà hoàng nãy nãy, người muốn thánh chỉ này... Hắn dừng lại, đem Mộng Nhan chỉ hôn cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn không đến gây sự với hắn mỗi ngày hay sao? Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn Mộng Nhan? Thái Hoàng Thái Hậu rơi lệ đứng lên, mười mấy đứa cháu, không có một đứa hiếu thuận, nay chỉ còn mỗi Mộng Nhan là tri kỷ, mà bây giờ... Bà nhất quyết mang cái mạng già này đến cược cũng phải hoàn thành tâm nguyện của Mộng Nhan. Hồi nãy nãy, chúng ta phải kiên nhẫn, không nên nóng vội. Dục tốc là bất đạt, không nên bức Đoan Tuấn Mạc Nhiên đến nóng nảy. Đoan Tuấn Mạc Bác xoay người, xem sắc mặt tái nhợt không ăn không uống của Mộng Nhan, nhẹ giọng thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói. Ngươi nói rốt cuộc làm sao bây giờ? Thái Hoàng Thái Hậu chỉ tay, sắc mặt không kiên nhẫn nói. Mộng Nhan chính là tương tư thành bệnh, chúng ta trước hết làm cho thập lục đệ tiến cung gặp nàng. Nói không chừng 2 người từ từ nảy sinh tình ý cũng nên. Đoan Tuấn Mạc Bác suy nghĩ hồi lâu rồi nói, nếu tại vương phủ không gặp được Đoan Tuấn Mạc Nhiên, vậy trực tiếp đưa hắn tới Lưu Ly Cung, không tin là vẫn không gặp được mặt. Hoàng thượng đã có chủ ý như vậy, sao còn không sớm đưa ra sử dụng? Thái Hoàng Thái Hậu không giấu nổi vui sướng, nếu không có tiện nhân kia, chỉ bằng tài sắc của Mộng Nhan, không tin là không bắt được tâm tư của Hoàng Tôn Bất Hiếu kia. Ta đây đi hạ chỉ là được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, người cũng không nên gấp gáp, vạn nhất sẽ có hại cho Ngọc Thể. Đoàn Tuấn Mạc Bắc nói xong lui về phía sau, ra khỏi Lưu Ly Cung, Đoàn Tuấn Mạc Bắc nhịn không được cười lạnh vài tiếng. Thượng sách, Đoàn Tuấn Mạc Nhiên có chữ tới hay không, còn không biết, coi như là chữ tới, dựa vào tính tình của hắn. Hắn cười thầm trong lòng, xem ra cái Tết tân niên này cũng không quá nhàm chán. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chưa viết, công chúa Mộng Nhan thân thể có bệnh nhẹ. Tại đại sảnh Vương Phủ, công công vừa truyền chỉ vừa quan sát sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, thập lục vương gia nổi tiếng là tính tình quái dị, thấy tình thế bất hảo thì không muốn lưu lại. Trở về chuyển lời tới Hoàng thượng, nói đạo thánh chỉ này ta không tiếp, Mộng Nhan bị bệnh, trong cung khắc có người y, bổn vương không phải là đại phu. Đoan Tuấn Mạc Nhiên hầm hừ phất tay áo rời đi, bị Đoan Tuấn Mạc Bắc đoán trúng, quả nhiên là không chút nể tình. Vương gia, kỳ thực Hoàng thượng còn có một bộ mật chỉ cấp cho ngài. Công công tiến lên, đem phong thư cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Hoàng thượng nói, thánh chỉ này vương gia có thể không tiếp, nhưng mật chỉ này nhất định phải xem. Công công thấp giọng nói, sau đó cầm thánh chỉ xoay người rời đi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ nhíu mày, không rõ Đoan Tuấn Mạc Bắc muốn làm cái gì, đành phải mở mật chỉ ra xem. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, vẻ mặt của hắn liền không kiên nhẫn, đơn giản lại là khuyên hắn nhất thời nhẫn nhịn. Thái hoàng thái hậu thân thể bất hảo, muốn hắn hoàn thành tâm nguyện của bà. Tất cả đều là nói thừa, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thấp giọng nói, nhưng khi nhìn đến trong thư có đề cập tới thái hoàng thái hậu thân thể không tốt, thì có chút nhíu mày. Trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên hiểu rõ, cứ cho là hoàng thượng yêu quý hắn, sợ hắn, nhưng để dễ dàng tha thứ cho hắn cũng chỉ có giới hạn, dù sao hoàng thượng cũng là bậc thiên tử, một người trên vạn người. Hơn nữa hôm nay thánh chỉ cùng mật chỉ đã nói rõ tâm tư của hoàng thượng, nhiệm vụ lần này sợ rằng có trốn cũng không thoát, huống chi còn có hoàng thái hậu lấy cớ thân thể không khỏe để ép hắn, làm hắn khó có thể từ chối mật chỉ này. Ánh mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên ẩn chứa suy tư. Bữa tối Đoan Tuấn Mạc Nhiên bởi vì có chuyện trong lòng nên trên cơ bản không có khẩu vị, nhưng Lăng Tây Nhi vẫn như thường ngày ăn ngấu nghiến, lại còn phát ra âm thanh. Bộ dáng thật sự vui vẻ làm hắn cảm thấy ngưỡng mộ. Hắn nhấp một ngụm trà nhìn nàng, định mở miệng nói chuyện, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Tại sao ngươi không ăn? Lăng Tây Nhi rốt cuộc cũng phát hiện ra sự khác thường của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Nàng gấp thức ăn vào trong chén của hắn, bị nét mặt ngưng trọng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm cho bất an. Ngày mai ta phải đi xa nhà, có lẽ mất vài ngày. Đối mặt với đôi mắt trong suốt thơ ngây của Lăng Tây Nhi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lựa chọn nói dối, có lẽ hắn có thể thành công giải quyết chuyện này. Đi xa nhà, không phải trước ngươi nói cho tới 15 tháng giêng không phải ra ngoài làm việc nữa sao? Đặt chén cơm xuống, Lăng Tây Nhi có chút kinh ngạc. Là tạm thời, nếu thuận lợi, hai ngày ta có thể xong việc. Hắn nhàn nhạt cười, giơ chén cơm lên. À, Lăng Tây Nhi ngân thật dài âm cuối, lại là công tác, sau đó lại nâng mi. Đi ra ngoài nhưng không cho phép vào thanh lâu. Hả? Không cho phép nhìn nữ nhân khác. Gì? Cái này có chút khó khăn, bởi lần này là vì một nữ nhân. Không cho phép gây chuyện thị phi, sớm quay về một chút. Lăng Tây Nhi nói xong lại tiếp tục ăn cơm, khuôn mặt nhỏ bé vùi vào trong chén. Tiếng và cơm lách cách vang lên. Được. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhái nhái đôi mắt to lúng liếng, nhẹ nhàng cười, nhưng nét tươi cười mang theo về phần phiền muộn. Ngươi đã đến rồi. Trầm mặc, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không đáp, chỉ trừng mắt lạnh lùng nhìn Đoan Tuấn Mạc Bắc. Đây không phải là kết quả mà hắn muốn sao? Ta biết làm như vậy là có chút, nhưng mà... Này này, ngươi đi đâu đấy? Đoan Tuấn Mạc Bắc thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhanh chóng xoay người, gấp gáp hỏi. Ngươi không phải muốn ta tới xem Mộng Nhan công chúa sao? Đoan Tuấn Mạc Nhiên liếc mắt cười lạnh, ánh mắt tràn ngập sự chăm chọc. Thập lục đệ à, cùng lắm chỉ là một nữ nhân mà thôi, coi như làm việc thiện tích đức đi. Đoan Tuấn Mạc Bắc nhẹ thở dài, hắn đã sớm đoán trước Đoan Tuấn Mạc Nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt dễ coi, nhưng mà không ngờ lại rõ ràng như vậy. Làm việc thiện tích đức. Hoàng thượng, hình như nửa năm trước đã từng nói qua những lời này một lần rồi. Đoàn Tuấn mặc nhiên nâng nâng mi, lạnh lùng cắt đứt lời nói của Đoàn Tuấn Mạc Bắc. Này! Đoàn Tuấn Mạc Bắc cảm thấy có chút khó xử, hối hận, lẽ ra lúc đầu không nên đáp ứng điều kiện kia của Đoàn Tuấn Mạc Nhiên. Đoàn Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng. Hòa thượng, nếu không có điều gì trọng yếu dặn dò, ta xin phép cáo lui trước. Hắn cung kính hành lễ, sau đó lạnh lùng xoay người. Thập Lục Đệ, ta biết trong lòng ngươi oán hận trẫm. Đoàn Tuấn Mạc Bắc đứng dậy, nhẹ thở dài một hơi. Hoàng thượng là bậc chí tôn, thần đệ nào dám oán hận. Đoàn Tuấn Mạc Nhiên vẫn quay lưng về phía Đoàn Tuấn Mạc Bắc, chậm rãi mở miệng, nhưng đã không còn giọng điệu lạnh lùng như trước. Thập Lục Đệ nói những lời này là vì trong lòng oán hận trẫm. Đoàn Tuấn Mạc Bắc thở dài, bước tiến lên. Trẫm biết là trẫm đã không giữ lời hứa lúc trước, nhưng Mộng Nhan không những là cháu gái mà Hoàng Thái Hậu yêu quý nhất, còn là công chúa nước láng giềng. Hắn còn chưa nói hết lời đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng cắt đứt. Hoàng thượng, Đoan Tuấn vương triều không phải chỉ có mình ta là vương gia. Đúng, nhưng mà ai kêu Mộng Nhan nhìn một cái liền thích ngươi. Thần đệ chán ghét nàng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên khép hờ mi, lời nói lạnh lùng, sau đó bước nhanh ra khỏi Sùng Dương điện. Tiểu Thúy, những điều ngươi vừa nói đều là thật. Chỉ một câu Đoan Tuấn Mạc Nhiên muốn đến thăm nàng, dường như còn tác dụng hơn thiên ngôn vạn ngữ. Mộng Nhan một mặt gắng gượng chống tay đứng lên, một mặt khó nén được cảm giác vui mừng, gắt gao bắt lấy tay Tiểu Thúy. Dạ, là ý chỉ của Hoàng Thái Hậu. Chắc lúc này vương gia đang ở Sùng Dương điện rồi, một lát nữa sẽ tới. Công chúa có muốn thay đổi trang phục một chút hay không? Tiểu Thúy thấy nàng bộ dáng hấp tấp, cười khẽ một tiếng. Xuống nhà đầu, ngươi cũng dám giễu cợt bổn công chúa. Mộng Nhan hờn dỗi một tiếng, sau đó ra ý bảo Tiểu Thúy đỡ nàng ngồi vào bàn trang điểm. Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của mình trong gương, nàng lập tức kêu lên. Sắc mặt này thật khó coi. Tiểu Thúy, ngươi mau giúp ta trang điểm một chút. Tiểu Thúy khẽ thở dài, đem chén chè hạt sen bưng tới, thấp giọng nói. Công chúa đã không ăn 3 ngày nay, tự nhiên sắc mặt sẽ tái nhợt. Tiểu Thúy nấu cho người chè hạt sen, công chúa ăn trước, sau đó trang điểm, cũng không muộn. Nói cũng phải, ta không ăn cơm, sao có sức cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên du sơn ngoạn thủy. Mộng Nhan thì thào khẽ nói, tiếp nhận chén chè hạt sen từ tay Tiểu Thúy, nhai ngấu nghiến. Công chúa còn muốn cùng vương gia du sơn ngoạn thủy. Tiểu Thúy giật mình, kinh ngạc hỏi. Công chúa thân thể yếu như vậy, chỉ e là... Mộng Nhan không trả lời Tiểu Thúy, chỉ ra sức gật đầu, đem chén chè hạt sen uống hết, rồi thỏa mãn liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn. Nàng luôn hy vọng có ngày này, chỉ là hắn chịu sao? Trong đầu nàng chợt hiện lên đôi mắt lạnh lùng cùng ánh mắt âm hàn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Từ đầu đến giờ, nàng chưa từng thấy hắn cười, liệu hắn sẽ cười sao? Công chúa! Tiểu Thúy quơ quơ tay trước mặt Mộng Nhan, nàng khẽ gọi vài tiếng, rốt cuộc cũng đem tâm trí Mộng Nhan quay trở về. Cái gì? Mộng Nhan nhíu mày, ngoái đầu nhìn lại. Công chúa không phải nói muốn trang điểm, thay quần áo sao? Tiểu Thúy thấy Mộng Nhan hoảng hốt, lại càng lo sợ. Thay quần áo, vẽ mi, tô mài là vì ai cơ chứ? Hắn sẽ để ý sao? Mộng Nhan chợt cảm thấy thương cảm, thất thần, đôi mắt tràn đầy ưu thương. Công chúa, người như thế nào đột nhiên lại... Thật ra chỉ cần vương gia đến là tốt rồi. Tiểu Thúy nhẹ nhàng an ủi. Đúng vậy, người nói rất đúng, chỉ cần người đến là tốt rồi. Nàng cười khổ rồi tỏ ý bảo Tiểu Thúy giúp nàng thay quần áo. Mặc một thân váy hồng, bởi vì trời đã vào đông, dù ở trong nhà, nhưng cũng không ấm hơn là mấy, nên Mộng Nhan khoác thêm áo khoác lông chùm bên ngoài. Trong nàng vừa cao quý vừa trang nhã, nhưng so với hồi mới đến vương phủ đã mất đi vài phần kiêu ngạo tự mãn. Không ngờ trong mắt nàng giờ đây cũng có nỗi u buồn cùng nét bi ai. Khuôn mặt nàng dù đánh rất nhiều phấn, cũng khó giấu được vẻ tái nhợt. Đoan Tuấn Mạc Nhiên bước vào phòng, nhìn thấy Mộng Nhan như vậy, nhưng hắn nét mặt vẫn như cũ, chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi lạnh lùng ngồi xuống. Mộng Nhan không nói gì, chỉ nhẹ cười đánh giá hắn, mới 3 ngày không gặp, trong hắn hình như càng thêm anh tuấn, ánh mắt mặc dù vẫn như trước lạnh lùng, nhưng không còn làm cho người ta có cảm giác thấy rét mà run. Nửa canh giờ đã qua đi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ lạnh lùng ngồi nhìn chằm chằm nghiêng mực trên bàn, môi không mãi mai nhúc nhích. Dường như một chút ý định mở miệng cũng không có. Vương gia không có gì muốn nói với Mộng Nhan sao? Mộng Nhan khẽ thở dài, rốt cuộc chịu không nổi không khí nặng nề này, đành mở miệng trước. Là công chúa muốn ta tới. Phải là công chúa có lời muốn nói với ta chứ. Mi mắt không thèm nâng, Đoan Tuấn mặc nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào cái nghiêng mực cũ kỹ. Mộng Nhan lại thở dài, tiếng thở dài vang vọng trong gian phòng tĩnh lặng, cảm giác thật thê lương. Lúc này nàng thấy hận sao mình không phải là cái nghiêng mực kia. Từ lúc bước vào cửa, hắn cũng không hề liếc nàng một cái. Ta rốt cuộc có cái gì không tốt? Nàng nặng nề mở miệng, giọng điệu bi thương, khiến cho Đoan Tuấn mặc nhiên hơi ngẩn người. Công chúa không có gì không tốt. Hắn nhẹ giọng nói, nhưng nét mặt vẫn như trước lạnh băng, không có phần hòa hoãn. Nhưng ngươi rất chán ghét ta, không muốn nhìn ta, dù chỉ là một cái liếc mắt. Đoan Tuấn mặc nhiên lại lần nữa trầm mặt, ánh mắt vẫn lãnh đạm không rời khỏi cái nghiêng mực. Nếu ngươi thích cái nghiêng mực ấy, ta có thể tặng cho ngươi. Mộng Nhan rút cuộc không nhịn được nữa, hờn dỗi mở miệng. Cảm ơn, nhưng ta không cần. Đoan Tuấn mặc nhiên vẫn tiếp tục thờ ơ. Đoan Tuấn mặc nhiên, chẳng lẽ bắt ngươi đến chỗ ta, khiến cho ngươi như ngồi trên đống lửa, sống không bằng chết sao? Mộng Nhan hét lên, hung hăng ném gối về phía Đoan Tuấn mặc nhiên. Đúng. Đoan Tuấn mặc nhiên đưa tay ra bắt, đôi mắt không thèm chuyển động, lạnh lùng phất lại trên mặt đất. Nếu như vậy, sao ngươi còn muốn tới? Mộng Nhan hét khàn cả giọng, nàng lần nữa lại bị sự lạnh lùng của Đoan Tuấn mặc nhiên làm đau tới thấu tâm rồi. Vì hoàng thượng, vì hoàng thái hậu. Hắn nhàn nhạt vài chữ, khiến cho Mộng Nhan cả người run lên vì tức giận. Ngươi bị ép sao? Đúng. Nếu được lựa chọn, ngươi sẽ không đến tẩm cung của ta. Đúng. Tất nhiên sẽ như vậy, Đoan Tuấn mặc nhiên. Vậy ngươi hãy thực hiện hoàng mệnh đi. Nàng cười lạnh, tiến lên kéo tay Đoan Tuấn mặc nhiên, lôi hắn ra ngoài. Nếu ngươi có tức giận cũng đừng làm gì trái ý ta. Ngươi nên suy nghĩ một chút, nếu hoàng thượng biết người ngươi lấy không phải là Lâm Y Y, vị vương phi kia không còn cớ để tồn tại, ngươi lúc ấy sẽ gặp phải những chuyện gì? Ngươi cũng hiểu chứ? Đoan Tuấn mặc nhiên mắt chậm chậm chuyển, liếc qua Mộng Nhan, ánh mắt đầy vẻ ngoan tuyệt. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Đúng, không sai, ta đang uy hiếp ngươi. Dù ngươi muốn cái mạng nhỏ này của ta, ta cũng không thể cản ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ đây là hoàng cung, mà ta là công chúa thái hậu yêu quý nhất. Nàng cười lạnh, tiếp tục kéo Đoan Tuấn mặc nhiên đi. Ngươi muốn đi đâu? Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng hỏi. Mộng Nhan ngoái đầu nhìn lại, cười lạnh. Như thế nào? Ngươi nghĩ thông suốt rồi sao? Nàng bước ra ngoài cửa lớn, ra lệnh cho thị vệ. Chuẩn bị du thuyền cho ta. Bổn công chúa muốn cùng Đoan Tuấn vương gia đi dạo hồ. Đoan Tuấn mặc nhiên không nói gì, đôi mắt trong trẻo lạnh lẽo nhìn Mộng Nhan. Mùa đông, cảnh hồ trông thật ảm đạm. Trên mặt hồ sương trắng giăng phản phất, không thấy hoa sen, không thấy lá sen. Chỉ có vài cọng cuốn lá héo vàng lững lờ trôi. Đông năm nay chưa có tuyết rơi, trời rét lạnh, nhưng mặt hồ không có kết băng. Dù vậy, việc du hồ vào thời điểm này hiển nhiên cũng không phải ý kiến gì hay ho. Một trận gió lạnh thấu xương thổi đến, Mộng Nhan do thân thể suy nhược, dù toàn thân quấn kín nhưng cũng khó chịu được khí lạnh này. Nàng vẻ mặt khổ sở, đôi tay đang giữ chặt Đoan Tuấn mặc nhiên dần dần trở nên tê cống. Mộng Nhan. Đoan Tuấn mặc nhiên đứng trong cơn gió rét, đột nhiên chuyển mắt, nhẹ gọi tên nàng. Nàng vui vẻ ngước lên, nhìn chăm chú nam nhân trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng. Có một số việc không thể gượng ép, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Hắn hạ mi, lãnh đạm nhìn ánh mắt si mê của nàng. Ngươi đang giảng kinh Phật sao? Ngươi hy vọng nói mấy lời này, ta sẽ buông tha ngươi. Nàng cười lạnh, khẽ ho nhẹ để cố nén xúc động. Không phải kinh Phật, mà là đạo lý làm người. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh nhạt cười, lời nói càng thêm châm chọc. Ý của ngươi là công chúa ta ngay cả đạo lý làm người cũng không biết sao? Nàng hất tay Đoan Tuấn mặc nhiên ra, tức giận đứng lên. Ngươi nếu hiểu được lễ nghĩa liêm sĩ, sẽ không năm lần bảy lượt đến quấy rầy một người đã thành thân. Hắn hờ hững nâng mắt nhìn nàng. Được, ngươi được. Ngươi mắng ta không biết lễ nghĩa liêm sĩ. Dù ho khan kịch liệt, Mộng Nhan cũng không quên được lửa giận đang bùng lên trong lòng, phẫn nộ qua mấy cái móc câu trên sàn quăng ra ngoài. Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh, xoay người nhún nhẹ đạp chân trên gió, thân hình chợt lóe lên, bóng dáng cao ngạo như bạch long phi về phía trước, vạt áo phiêu phiêu bay trong gió, dường như không vướng chút bụi trần. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhẹ nhàng hạ xuống đứng bên ven hồ. Đơn Tuấn Mặc Nhiên! Mộng Nhan chậm chân hét to, nàng vừa mở miệng liền bị gió lạnh xộc vào ho khan không ngừng. Chắp tay ra sau lưng, Đoan Tuấn Mặc Nhiên như không nghe thấy tiếng Mộng Nhan gào thét, chỉ chậm rãi xoay người tiến về Lưu Ly Cung. Theo ý chỉ hoàng thượng, hắn có thể ở lại, còn về phần bắt hắn phải bày khuôn mặt tươi cười đi ngoạn hồ thì nằm mơ đi. Vì ban ngày bị nhiễm lạnh, đến tối Mộng Nhan bắt đầu sốt cao, không ngừng mê sảng. Những điều nói mớ này nọ đều là mắng Đoan Tuấn Mặc Nhiên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao, đôi môi tái nhợt kia của nàng, Hoàng Thái Hậu không khỏi cảm thấy đau lòng. Hoàng thượng, ngươi xem việc ngươi làm thật là tốt. Sao lại trách ta? Đoan Tuấn Mặc Bách không kiên nhẫn biểu tình miếu máu, tại sao mỗi lần đều là hắn phải giải quyết tàn cuộc cho thập lục đệ, làm hoàng thượng là phải chịu những việc uất ức như vậy sao? Đây là do ngươi gây ra. Hoàng Thái Hậu tức giận đứng dậy, uy nghiêm bước về phía Đoan Tuấn Mặc Bách. Nếu hoàng thượng không thể mở miệng được, thì để ta đi. Hoàng nãi nãi, người còn không tiếp thu bài học sao? Đoan Tuấn Mặc Nhiên rất khó động vào. Không bằng ta sẽ giúp Mộng Nhan chỉ hôn với những huynh đệ khác. Vừa hay tuổi tác thập bát hoàng đệ cũng tương đương. Không bằng... Hoàng thượng nhẫn thua rồi. Hoàng Thái Hậu nheo nheo mắt, chuyện đã đến nước này, hạnh phúc của Mộng Nhan cũng có thể cho qua, nhưng cái quan trọng hơn là sự uy nghiêm của hoàng thất, sao có thể dễ dàng để kẻ khác giẫm đạp như vậy? Cứ cho đó là thập lục vương gia chiến công lẫy lừng thì sao chứ? Hoàng nãi nãi. Đoan Tuấn Mặc Bách không nói gì, không phải là do hắn sợ, mà là hắn đang nhẫn nại. Mọi việc đều có giới hạn, chỉ cần không chạm vào nỗi đau của Đoan Tuấn Mặc Nhiên, thì hắn sẽ là một thần tử tận trung tận lực. Hoàng thượng không cần nhiều lời, ta không tin một vương gia nho nhỏ như hắn lại dám không đem uy nghiêm của hoàng tộc cho vào mắt. Truyền Liên Thái Phi cho. Hoàng Thái Hậu gầm gừ ra lệnh. Hoàng nãi nãi, chỉ sợ là người đã quên, Liên Thái Phi giờ đang ở trong lãnh cung. Tiên hoàng khi mất đã để lại di chiếu, nàng cả đời không được bước chân khỏi đó dù chỉ là nửa bước. Đoan Tuấn Mặc Bách khẽ thở dài. Lãnh cung, cái nơi bố trí xa hoa, còn có nô tỳ hầu hạ đó là lãnh cung sao? Sợ rằng nơi đó còn thoải mái hơn Duyên Hy cung của ta rất nhiều. Hoàng Thái Hậu gầm gừ, một nghiệt chủng sinh bởi một phi tần không trong sạch, nếu không phải nể tình Đoan Tuấn Mặc Nhiên đã vì Đoan Tuấn Vương Triều lập nhiều chiến công, chỉ sợ rằng cả thiên hạ này cũng không có chỗ dung thân cho hai người. Hoàng nãi nãi, ta cũng là do Liên Thái Phi nuôi lớn. Đoan Tuấn Mặc Bách lạnh lùng mở miệng, chỉ là một công chúa Mộng Nhan nho nhỏ mà thôi, có phải Hoàng Thái Hậu chuyện bé xé ra to rồi hay không? Hắn lần đầu tiên trong lòng thấy phản cảm với Hoàng Thái Hậu. Vậy thì sao? Ngươi cũng không phải là con ruột của nàng. Thái Hậu bây giờ mới là mẫu thân của ngươi. Hoàng Thái Hậu ánh mắt uy nghiêm. Đoan Tuấn Mặc Bách vẻ mặt lãnh băng, lạnh lùng nói. Hoàng nãi nãi, Mộng Nhan hình như sống ở trong cung cũng đã lâu. Nếu có gì cần phải nói, thì ta nghĩ có lẽ ta cần lo liệu đưa nàng hồi quốc trước năm mới. Ngươi nói vậy là có ý gì? Hoàng Thái Hậu ngỡ người, nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị của hắn chợt cảm thấy do dự. Hoàng nãi nãi, so với ý muốn của riêng người, ta sẽ lấy triều đình làm trọng. Đoan Tuấn Mặc Bách lãnh đạm mở miệng, vất tay xoay người rời khỏi phòng Mộng Nhan. Dọc đường đi, hắn nhìn ngọn đèn đang cháy sáng trong sương phòng, chợt cảm giác có chút cô đơn. Hóa ra làm hoàng thượng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn cười lạnh, bất giác muốn uống rượu. Các ngươi lui trước đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Đoan Tuấn Mặc Bách bước lên, lạnh lùng ra lệnh, rồi đẩy cửa tiến vào. Dưới ánh đèn, Đoan Tuấn Mặc Nhiên đang tự chăm tự ẩm, trên tay còn cầm quyển sách. Hắn ngước lên dường như không cảm thấy kinh ngạc, chỉ đứng dậy cung kính hành lễ, mời Đoan Tuấn Mặc Bách ngồi. Ngươi có muốn biết vì sao ta lại tới không? Đoan Tuấn Mặc Bách chậm rãi nói. Không có ý định đáp lại hắn, Đoan Tuấn Mặc Nhiên chỉ nhẹ nhàng cười lạnh. Thập lục đệ, kỳ thực trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, ngươi thích hợp làm hoàng thượng hơn ta. Hắn nâng chén rượu, vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ. Đoan Tuấn Mặc Nhiên nâng mi, ánh mắt tràn ngập cảm giác bất an. Hoàng thượng, ta chưa từng có ý nghĩ tranh đoạt ngôi vị của ngài. Ta biết, nếu ngươi muốn, vị trí này đã là của ngươi từ 10 năm trước rồi. Đoan Tuấn Mặc Bách vươn tay trấn an hắn. Hoàng thượng, Đoan Tuấn Mạc nhiên chuyển mắt, đêm nay Đoan Tuấn Mạc Bắc làm cho lòng hắn cảm thấy bất an. Gọi ta là Nhị ca, ngươi đã lâu không gọi ta như thế. Đoan Tuấn Mạc Bắc nhàn nhạt nói, khẽ nhấp một ngụm rượu. Nhị ca. Đoan Tuấn Mạc nhiên hạ mi, ánh mắt khẽ thoáng qua một tia rung động. Nếu ngươi thật sự không thích Mộng Nhan, từ hôm nay, ta sẽ không ép ngươi nữa. Đoan Tuấn Mạc Bắc tiếp tục vỗ vỗ vai hắn. Đoan Tuấn Mạc nhiên nâng mi, ánh mắt thoáng qua nét vui mừng, pha lẫn sợ hãi. Nhưng do từ trước đến nay hắn đều tỏ vẻ lạnh lùng, nên vẻ mặt cũng chỉ thoáng qua như thế mà thôi. Nhưng ta không có biện pháp với Hoàng Thái Hậu. Câu nói này của Đoan Tuấn Mạc Bắc không khỏi khiến Đoan Tuấn Mạc nhiên nhíu mày. Ta cũng chỉ cần câu nói kia của Nhị ca. Hắn nâng chén rượu nhẹ cười, ánh mắt ánh lên một loại tự tin. Rượu quá ba chén, Đoan Tuấn Mạc Bắc đột nhiên thở dài. Ngươi nếu có thời gian, nên đi thăm Liên Thái Phi, nàng rất nhớ ngươi. Một câu nói của Đoan Tuấn Mạc Bắc một lần nữa làm Đoan Tuấn Mạc nhiên rơi vào trầm mặc. Hắn gật đầu, vẻ mặt trở nên dị thường nghiêm trọng. Ngươi đã về, nhanh như vậy sao? Chạy quanh Đoan Tuấn Mạc nhiên vài vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi không giấu được sự nghi ngờ. Chỉ là ngắn ngủi có một ngày mà thôi. Cái này gọi là có việc phải xa nhà sao? Công việc ngươi làm thế nào rồi? Đoan Tuấn Mạc nhiên ngữ khí lạnh lùng, khuôn mặt anh Tuấn lãnh băng. Hả? Cái gì công việc? Hai ngày nay ngươi bận làm những gì? Đi dạo ngắm cảnh, chơi chó, nghịch mèo. Cuộc sống của nữ tử cổ đại không phải vẫn vô vị như vậy sao? Trừng to đôi mắt, Lăng Tây Nhi hùng hổ nói. Vô vị. Yến Mama, Lưu Thế Phó, Cao Công Công, liền giao cho các ngươi rồi. Đoan Tuấn Mạc nhiên lãnh đạm hạ lệnh, rồi lạnh lùng xoay người bước ra khỏi phòng. Lại tới rồi sao? Lăng Tây Nhi than khổ. Càng đến gần cuối năm, xuân ý khắp Đoan Tuấn Thành càng dày đặc. Khắp các con phố lớn ngõ nhỏ treo đầy những chiếc đèn lồng màu đỏ. Tiếng chiêng trống thường thường truyền đến tai, hội chùa cũng trở nên nhộn nhịp. Người người trên phố rộn ràng náo nhiệt, mua bán tấp nập, phần lớn là mua bán hàng Tết. Mọi thứ trên đường càng thêm mới mẻ lạ mắt. Những thứ này như mời gọi Lăng Tây Nhi. Cả ngày nàng đều muốn ra ngoài để chơi đùa. Nhìn xem ba thứ đồ cổ trước mắt, tất cả hứng thú liền tan biến như trảo hoa quất, đi lấy bút lông, không ngừng than thở. Đã nhiều ngày qua, gương mặt của Đoan Tuấn Mạc nhiên cũng càng ngày càng đen, bởi vì Lăng Tây Nhi học những thứ lễ nghi cung đình rối tinh rối mù cả lên. Vài ngày qua, chỉ riêng việc thỉnh an cùng lễ tiết trong cung cũng học một cách bừa bãi, làm cho Yến Mama trong cung nhức đầu nhức óc. Ta nói Vương Phi nương nương nha, tại sao ngài lại ngốc như vậy? Chỉ là mấy nghi lễ vấn an đơn giản thôi, có phức tạp như vậy hay sao? Nô tỳ đã dạy ngài 3 ngày rồi, nhưng mà ngài... Yến Mama không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn. Lời nhát dưa mắt lên, lễ tiết vấn an đơn giản sao? Hết quỳ rồi lại bái. Còn nói đơn giản. Nàng méo máu, nghe từ tay nọ chạy ra tay kia. Vương Phi nương nương, vì sao ta dạy ngài viết chữ? Rõ ràng là viết như vậy. Tại sao? Lưu Thái Phó cũng không nhịn được, cất tiếng oán giận. Ngươi không thấy viết như vậy vừa đơn giản vừa dễ hiểu hơn hay sao? Lăng Tây Nhi miễn cưỡng vươn ngón tay út, chỉ những chữ được mình đơn giản hóa. Chữ phồn thể cổ đại thực quá mức phiền toái, dạy học miễn phí cho nhóm người của họ là cho họ mặt mũi lắm rồi. Thật không ngờ họ lại còn oán giận nữa. Nương nương, ngài bước đi sao cái mông lại? Cao Công Công cũng tiến lên. Uốn éo phải không? Cái này gọi là bước chân theo kiểu mèo. Ngươi không cảm thấy cái này so với cách đi ngang theo quy củ của ngươi đẹp mắt hơn rất nhiều sao? Nàng xem thường xoay người, bước chân yểu điệu thông thả, thuận tiện đứng tạo dáng một cái, sau đó là nụ hôn gió. Phong thái kiều mị kia làm Cao Công Công kinh hoảng la lên, tội nghiệt, tội nghiệt. Các ngươi lui xuống hết đi. Một khuôn mặt tuấn tú hiện ra, Đoan Tuấn Mạc nhiên lạnh lùng mở miệng. Ba người lập tức nói lời cảm tạ, đều tránh ra, đè ra quần chạy hướng ra ngoài. Ngươi cố ý, đúng không? Hắn lạnh lùng tà mị mở miệng, lời nói lạnh như băng không có một chút độ ấm nào. Ngươi cũng cố ý đúng không? Ăn miếng trả miếng, chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Hắn bất nhân thì nàng cũng bất nghĩa. Trong lúc thân thiết thì tiểu tuấn tử siêu gặp người kia sẽ xuất hiện, ăn nàng sạch sẽ. Sau đó bày ra gương mặt lạnh lùng, cùng nàng nói chuyện lễ nghi cung đình, sử ký xuân thu, thà gặp quỷ còn sướng hơn. Đúng là ta cố ý. Hắn lạnh lùng mở miệng, gương mặt không chút biểu tình. Xem đi, Lăng Tây Nhi bày ra dáng vẻ giống như nàng đã biết trước. Ta là vì muốn tốt cho nàng. Đoan Tướng mặc nhiên hờ lạnh. Không bằng nữa, không cần đâu. Xua xua bàn tay nhỏ bé, lập tức cắn chuối tiêu, ăn điểm tâm. Nàng có ăn có mặc. Đói không chết đói, đông không chết lạnh. Vì sao lại muốn nàng khổ sở học cái gì lễ nghi? Xem ra ta đối với ngươi quá cương chiều rồi. Thương yêu đến mức có thể bỏ qua tôn nghiêm của hắn. Hắn âm độc lạnh lùng hung hăng nhìn quét qua Lăng Tây Nhi từ đầu đến chân một lần. Nhìn thấy ánh mắt tối tăm kia, khiến nàng không rét mà run. Ngươi muốn thế nào? Lăng Tây Nhi nhìn ánh mắt âm độc lạnh lùng của hắn. Ngày mai chính là đại niên đêm 30. Buổi tối trong hoàng cung sẽ có tiệc tối. Trước buổi hôm đó, ta muốn thấy một Đoan Tuấn vương phi có tri thức, hiểu biết lễ nghĩa, được mọi người kính trọng. Hắn lạnh lùng mở miệng. Có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Lăng Tây Nhi hét chói tai, nàng cũng đã tốt nghiệp đại học, như vậy không được tính là có tri thức hiểu lễ nghĩa sao? Chẳng lẽ nhất định phải cổ hủ, gặp người khác là phải quỳ phải lại, nói chuyện nhỏ nhẹ có lễ, cười không lộ nướu, nói chuyện không được nói lớn tiếng mới được tính là có tri thức lễ nghĩa sao? Câm miệng. Đoan Tuấn mặc nhiên mở miệng lạnh như băng, cắt ngang tiếng thét chói tai của Lăng Tây Nhi, nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng lên. Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi là Đoan Tuấn vương phi, chứ không phải là một nha hoàng nho nhỏ của Lâm phủ. Nha hoàng nho nhỏ? Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn chuyển mắt nhìn hắn, nàng chưa bao giờ coi mình là một nha hoàng nhỏ nhoi, nàng là một con người hiện đại tự do tự chủ, bảo nàng học lễ nghi, nàng nhịn, học viết chữ, nàng cũng nhịn. Cùng thấy dám học cách để trở thành một nữ nhân, nàng vẫn nhẫn nhịn. Nhưng điều cuối cùng nàng không thể chịu được, chính là tại sao hắn không phải là tiểu tướng tử, người có đôi mắt đen, to tròn lúng liếng nhìn nàng kia. Một tiểu tướng tử ai oán biểu khóe môi đầy đặn, làm nũng với nàng. Đúng, ngươi bây giờ không còn giống với trước kia nữa, muốn ta nói lại bao nhiêu lần. Hắn nhịn xuống cảm giác xúc động muốn mang nữ tử nhỏ bé này ra đánh, tại sao nàng không hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn? Chẳng lẽ học quy củ khó đến vậy sao? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn buổi tối ngày mai bị người khác nhạo báng? Ngươi vẫn hung dữ như vậy. Nhìn nét âm độc và dữ dằn trên mặt của hắn, nàng nhàn nhạt mở miệng, cô đơn cụp mắt. Hắn ngẩn ra, tại sao đề tài lại chuyển sang tính hung dữ của hắn? Đoan Tuấn mặc nhiên, ngươi biết không, từ ngày ấy xa nhà trở về, ngươi liền hung dữ vô cùng. Nàng sâu kín mở miệng, phiền não nhớ mày, chẳng lẽ ăn chay niệm Phật cũng không đủ để từ bỏ tật xấu này sao? Đến cuối cùng thì khi nào tiểu tướng tử mới bằng lòng xuất hiện nữa? Đây không phải là trọng điểm. Hắn lạnh lùng trao cho mày. Nhưng mà ta cảm thấy đây là trọng điểm. Nàng hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tinh tế nhìn đôi mắt sáng như ngọc của hắn. Nửa năm ở chung, mơ hồ biết được, hắn chỉ biết hù dọa anh thôi, sẽ không thực sự hạ sát thủ, bởi vậy lá gan cũng lớn lên không ít. Lăng Tây Nhi. Hắn hét lên một câu, tính nhẫn nại của Đoan Tuấn mặc nhiên liền mất hết. Bàn tay to vươn tới, một chưởng đem nữ nhân không sợ chết này chụp vào dưới tai. Nàng ưỡn bụng, đầu nhỏ ngẩng lên, hai tròng mắt trường lớn. Ngươi chụp đi, ngươi chụp chỗ này nói không chừng đã có cốt nhục của ngươi rồi. Hắn chán nản, hừ lạnh, bàn tay to buông xuống, chắp phía sau, mở cửa ra, sau đó hung hăng đóng cửa lại. Gió tây thổi mặt hồ gợn sóng lăn tăn, thanh sương ám tuyết mặt trăng chiếu rọi, rõ ràng là một cảnh vật đẹp đẽ tới cực điểm, lại là thời gian gần cuối năm. Không biết người nào đó lại náo loạn cái gì kỳ quái. Mắt trợn lên, mặt kệ hắn. Lăng Tây Nhi K.E.A. tính bình thản ngủ một giấc. Ngày mai tìm cơ hội chuồn êm đi ra ngoài, vì không thể lãng phí năm mới lần thứ nhất ở cổ đại này. Ngoài cửa có bóng hình thoáng qua, nhìn bóng lưng cô đơn của lão đại kia, khóe môi của bóng người nhếch lên tự đắc, muốn hắn tự một mình ra tay giải quyết, không phải sao? Cốc cốc. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, Lăng Tây Nhi bước ra mở cửa. Ngoài cửa là Long Thanh, mắt mũi ửng hồng lạnh lẽo. Là ngươi? Mấy ngày không thấy, đã đi đâu vậy? Nàng có chút kinh ngạc, nhiều ngày nay Long Thanh không ở trong phủ, đêm nay không ngờ hắn đột nhiên vọt tới đây. Ta đi thăm sư phụ. Thật rõ ràng, trên người hắn vẫn còn lưu lại khí lạnh trên đỉnh núi, không ngừng chà sát hai tay to, hướng về phía lò sưởi, sau đó nhẹ nhàng khuỵu chân. Thiếu chút nữa đã quên lão sư phụ, lão nhân gia như thế nào rồi? Lăng Tây Nhi vỗ đùi bình tĩnh, ngày đại niên sắp tới, nên mấy ngày nay không ngờ bị ba người trong cung tới làm đầu óc choáng váng. Năm mới sắp đến, sư phụ đương nhiên cùng nhau đón mừng năm mới. Ông ta tốt lắm, đây là quyển sách thuốc, sư phụ bảo ta trao cho ngươi. Mặc dù không muốn buông tay, Lâm Thanh đem sắc thuốc đặt trong bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi. Sư phụ không cùng với ngươi xuống núi sao? Hiện tại là mùa đông, trên núi nhất định rất lạnh. Lăng Tây Nhi đột nhiên cảm động, nàng khụt khịt mũi, nhìn quyển sách thuốc cổ trên tay, trong lòng cảm động. Lão Phất Tử còn nhớ rõ nàng. Sư phụ không thể xuống núi được. Lâm Thanh mở miệng, ngồi xuống, rót một chén trà nóng, thổi ở trong lòng bàn tay, ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, phản phất dường như có lời muốn nói. Tại sao? Lăng Tây Nhi khó hiểu hỏi, Đoàn Tú mặc nhiên cũng nói như vậy, nhưng rốt cuộc là tại sao? Vân Sơn kia hàng năm đều có tuyết rơi, có cái gì đáng lưu luyến? Ngươi không cần hỏi nhiều, lần này ta đến là để làm rõ nỗi khổ tâm của lão đại. Hắn dương dương tự đắc nhướng mi xua xua tay, ngước đôi mắt sáng lấp lánh lên, chậm rãi mở miệng. Khổ tâm? Hắn có khổ tâm gì? Nói đến đây, Lăng Tây Nhi liền một bụng đầy ủy khuất, cả ngày không có việc gì làm, bắt nàng phải luyện tập đi lại, đánh đàn tập viết. Nàng không phải đi thi trạng nguyên, vì sao phải vất vả như vậy? Hoàng cung hàng năm vào buổi tối đại đêm 30 đều sẽ cử hành tiệc tối. Đến lúc đó, thân vương, công chúa cùng với các tần phi, thậm chí hoàng thượng thái hậu và thái hoàng thái hậu đều sẽ đến tham dự. Lâm Thanh chậm rãi mở miệng. À, nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến nàng? Năm nay cũng không ngoại lệ. Năm rồi vương gia tìm cớ cự tuyệt, lên núi cùng sư phụ mừng năm mới. Nhưng năm nay hắn lại chủ động yêu cầu tham gia tiệc tối chính là vì ngươi. Lâm Thanh một câu vạch trần. Vì ta, tại sao? Hai tròng mắt của Lăng Tây Nhi ẩn chứa vẻ khó hiểu. Đây là quy củ của Đoan Tuấn Vương Triều. Không kể là vương phi hay thị thiếp, chỉ cần tham gia tiệc tối hoàng cung, liền chứng minh được cả hoàng tộc tiếp nhận. Đồng thời vương gia còn muốn cho ngươi gặp mẫu thân của hắn, Liên Thái Phi. Lâm Thanh thấp giọng nói. Trầm mặc, nàng phản phất đã hiểu rõ ràng một chút. Sở dĩ hắn ép ngươi học lễ nghi trong cung, chính là không muốn ngày mai tại điện Sùng Dương, ngươi bị xấu mặt. Lâm Thanh nhẹ thở dài một hơi nói xong, tên nam nhân thâm trầm kỳ quái không được tự nhiên này. Nếu là vì muốn tốt cho nàng, liền mở miệng nói ra thì tốt rồi. Chẳng lẽ nhất định phải nhận lại thành nỗi thương mới tốt sao? Gặp chuyện bất bình, liền rút đao tương trợ. Đoan Tuấn mặc nhiên thật may mắn khi có được một sư đệ tốt như hắn nha. Lâm Thanh không khỏi dương dương đắc ý. Ngươi nói hắn là vì ta nên mới. Rốt cuộc bừng tỉnh, trách không được mấy ngày nay nàng đem những nghi lễ làm rối tinh rối mù, mặt của hắn liền càng ngày càng đen. Trách không được hắn đề cập đến tiệc tối đêm mai. Trách không được. Bây giờ ngươi đã hiểu rõ ràng rồi. Với bộ não nhỏ của nàng, Lâm Thanh phải hoài nghi, chẳng lẽ đây là người sư phụ xem trọng, nhất định muốn đem y bác truyền cho nữ nhân dở hơi này sao? Rõ rồi. Chậm rãi mở miệng, ngẫm lại thái độ vừa rồi của mình, nàng dường như đã làm đau lòng hắn rồi. Rõ ràng là tốt rồi, học tập cho giỏi đi. Hắn xoay người ra khỏi cửa, cuối cùng chưa từ bỏ ý định, quay người lại. Sách thuốc nếu đối với ngươi không dùng được. Lời còn chưa dứt, đôi mắt tròn của Lăng Tây Nhi trừng lớn, đem sách thuốc giấu trong lòng, dường như sợ người khác cướp lấy. Quỷ hẹp hòi. Hắn mắng một tiếng, không kiên nhẫn đi hướng ra ngoài. Sớm biết như vậy hắn đã không nói cho nàng biết, để cho hai người đó đau khổ mới đúng. Lâm Thanh bước nhẹ nhã một đường trở về phòng ngủ, mở cửa phòng ra, xoay người, nghĩ nghĩ, phản phất giống như thiếu một thứ gì đó, lại đi hướng ra ngoài. Đêm nay trong vương phủ dường như yên tĩnh một cách đáng sợ. Ánh chiều tà yên tĩnh, ánh trăng và ánh chiều tà rơi xuống ngọn cây, ngẫu nhiên có những cơn gió nhẹ mơn man, phản phất giống như tiếng nhạc từ cây đàn huyền cầm, tấu lên những làn điệu âm trầm nhất. Bóng đêm yên tĩnh có chút đáng sợ. Hắn đi vòng vòng trong viện, rốt cuộc nhớ lại, thì ra thiếu tiếng sóng to của Mộng Nhan. Trong dĩ vãng, mỗi khi đến chạng vạng, viện trước sẽ truyền đến tiếng mắng chửi hạ nhân, nhưng đêm nay lại rất yên tĩnh. Bước vào thư phòng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, mặc dù người nào đó ngẩng đầu ưỡn ngực, trên tay cầm lá thư với dáng vẻ hết lòng nghiên cứu, nhưng nhìn hắn hồi lâu không có lẩm nhẩm, liền biết lúc này trong lòng hắn cảm thấy mênh mông vô cùng. Ngươi cũng không cần giả vờ nữa, nếu nhìn không được thì không nên xem. Đỉnh Đạt ngồi xuống trước mặt hắn, Lâm Thanh cười hì hì mở miệng. Đồ ăn và dụng cụ trong lễ mừng năm mới đều được đưa lên rồi sao? Hắn lạnh lùng tà mị liếc nhìn Lâm Thanh một cái, nhàn nhạt mở miệng, rốt cuộc lẩm nhẩm một tờ sổ sách trên tay. Đúng vậy, sư phụ đặc biệt hỏi tới, ngươi đối xử với Lăng Tây Nhi thế nào? nói nếu như ngươi bạc đãi nàng, lần sau lên núi, ông sẽ nhất định không tha cho ngươi. Long Thanh cười hì hì mở miệng, hai tròng mắt lạnh lùng khốc liệt nghịch ngợm chớp chớp. Thật vậy à? Hứng thú rã rời, hắn thật sự lo lắng là tiệc tối ngày mai. Bây giờ hắn đột nhiên hối hận, thật muốn hoàng tộc thừa nhận Lăng Tây Nhi thì như thế nào đây? Mộng Nhan sẽ như cũ không bỏ qua, Thái Hoàng Thái Hậu cũng như cũ nhìn Lăng Tây Nhi không vừa mắt. Tâm sự của ngươi ta đã giúp ngươi giải quyết rồi. Long Thanh tự đắc ý cười cười. Giải quyết? Đoan Tuấn mặt nhiên khó hiểu quay đầu nhìn lại. Thật ra lão đại, luận về võ công thì ta không thành thục bằng ngươi, nhưng luận về nữ nhân thì... Hắn dừng lại, chỉ thấy Đoan Tuấn mặt nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ta tuy cũng không thành thục, nhưng ta sẽ không đem những lời muốn nói nghẹn lại trong bụng. Hắn cười cười, xoay người đi hướng ra ngoài. Tới nơi cửa phòng, làm như vô tình ngoái đầu nhìn lại. Ta đi mấy ngày nay, Mộng Nhan không đến tìm ngươi gây phiền toái đúng không? Chào chào mày nhìn Long Thanh, khóe môi Đoan Tú mặt nhiên đột nhiên trong trẻo lạnh lùng nhếch lên một nụ cười gian trá. Biểu tình kia của ngươi là gì vậy? Ta chỉ quan tâm một chút đến các ngươi mà thôi. Long Thanh đột nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên, đã nhiều ngày qua có thói quen cùng Mộng Nhan cãi nhau, một hồi lại không thấy người. Thế giới trở nên yên tĩnh như thế, thật là cảm thấy có chút không quen. Mộng Nhan đã hồi cung rồi, hơn nữa bệnh không nhẹ, có lẽ ngươi nên đi thăm nàng một chút. Hắn cười lạnh, mở miệng, lời nói nhẹ nhàng, nhưng hai tròng mắt lại theo dõi phản ứng của Long Thanh. Hồi cung rồi, nàng buông tha cho... Long Thanh khoa tay múa chân, nhìn Đoan Tuấn mạc nhiên. Không có, nàng chỉ là thay đổi phương thức mà thôi. Đoan Tuấn mạc nhiên nhàn nhạt ý cười, mắt nhìn xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm sách vở trên tay. À, âm cuối ngân dài, Long Thanh mở cửa, nhưng trong lòng có một chút phiền muộn. Không quen, không thích ứng, xem ra hắn lại muốn rảnh rỗi rồi. Rón ra rón rén đi vào thư phòng, đầu nhỏ tựa trên khuỷu tay, chớp chớp đôi mắt tròn long lanh nước, không nháy mắt theo dõi hắn. Ngươi ngủ trước đi, hôm nay ta sẽ đọc sách đến khuya. Giọng điệu lạnh như băng, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhướng lên một chút. Ngươi đang giận ta làm không tốt sao? Lăng Tây Nhi ngượng ngùng xoa xoa góc áo, chậm rãi mở miệng. Hắn ngẩn ra, nhướng mày, buông sách vở đang cầm trên tay xuống. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi bắt ta học lễ nghi là vì... Ta chỉ cho rằng ngươi muốn làm khó dễ ta mà thôi. Nàng ức ức khụt khịt mũi, đáng thương ngước mắt lên. Làm khó dễ ngươi? Đoan Tuấn mặc nhiên không nhịn được cười lạnh. Lăng Tây Nhi sau này sẽ còn đối mặt với rất nhiều việc, điểm ấy tính cái gì? Thực xin lỗi, là do ta hiểu lầm. Bắt đầu từ ngày mai, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tay nhỏ bé làm ra biểu tình như đang thề, ánh mắt và nét mặt nghiêm túc đến cực điểm. Thật ra cũng là do ta quá nghiêm khắc với ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, buổi tối ngày mai... Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Lăng Tây Nhi vào ngực. Không, ta muốn đi, ta sẽ không để người khác xem thường. Nàng lớn tiếng tuyên bố quyết tâm của mình. Hắn chỉ mong như vậy. Vào đêm, một bóng đen lẻn vào Duyên Hy Cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Giống như tờ giấy trên bàn, nàng ngồi xuống, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh, nhìn mấy chữ màu đỏ trên tờ giấy, nàng lâm vào trầm tư. Trên tờ giấy là dòng chữ lớn. Đêm mai, tính kế để Thái Hoàng Thái Hậu diệt Thập Lục Vương Phi. Thập Lục Vương Phi? Hứa Như thì thào, nhưng rất nhanh cương quyết đem tờ giấy để trên ngọn lửa. Trong con ngươi âm độc lạnh lùng của ả ngoài những đốm lửa còn có một vẻ âm độc. Đêm 30 này, trong Đoan Tuấn Thành, tường hồng ngói vàng, lấp lánh dưới ánh trăng. Trong cung, bọn nữ tử mặc áo bào rộng tay áo. Áo trắng váy đỏ, tác phong nhanh nhẹn trên đường ca múa, váy như làn gió, trăm hoa như mưa. Mặc dù là những ngây thường vũ y trên đường lớn, đánh trống như hoa nhạc, cũng khó có được phong thái trong giờ phút này. Lăng Tây Nhi được trang điểm tỉ mỉ, quần áo bằng tơ màu vàng, áo khoác cùng màu với áo choàng, càng phụ trợ cho phong thái động lòng người của nàng. Mái tóc đen bóng quấn nhẹ về phía trước, càng khiến cho gương mặt trái xoan của nàng lộ ra vẻ trắng nõn xinh đẹp. Hai tròng mắt giống như trăng rằm, đồng tử như nước, mũi cao thẳng, còn có đôi môi anh đào, rất xứng với ánh mắt trong suốt ngây thơ kia. Thật là một người đẹp cuốn hút. Lục Nhi, ngươi xác định trang điểm như vậy được rồi sao? Lăng Tây Nhi khẩn trương hỏi, đứng dậy xoay một vòng. Đương nhiên rồi nương nương, dáng vẻ của người bây giờ rất đẹp. Lục Nhi than nhẹ, cho tới hiện tại đã biết Vương Phi xinh đẹp. Nhưng là thật không ngờ, chỉ cần thêm chút trang sức, một cái khoác tay hay nhăn mày cũng có thể dễ dàng thu hút ánh mắt người khác. Nàng giống như là bông hoa lan trong sân cốc âm u, đẹp tuyệt vời, xinh đẹp đến rung động lòng người. Đẹp. Lăng Tây Nhi thì thào, chỉ sợ chuyện tình đêm nay không đơn giản, chỉ cần một chữ đẹp liền có thể giải quyết hết mọi chuyện. Vương Phi, ngài đang lo lắng sao? Lục Nhi nhìn nét mặt bất an của Lăng Tây Nhi, nhẹ giọng hỏi. Đúng, nàng đang lo lắng, không biết tại sao trong lòng nàng luôn có một cảm giác bất an, giống như có một con mèo nhỏ níu chặt lòng nàng, nhưng chẳng qua chỉ là tiệc tối trong hoàng cung mà thôi. Mặc dù không có diễn nhiều như trong tivi như vậy, chỉ cần nàng làm theo quy củ, thành thành thật thật, làm theo lời nói của đoàn người, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Gió bắc lạnh thấu xương vù vù thổi qua, thổi bay bụi đất trên đường, khí trời âm u lạnh lẽo, phảng phất có vẻ giống như sắp có tuyết rơi. Trên bầu trời, một tia nắng chiều tà cuối cùng biến mất tại không gian mênh mông, đêm lặng yên buông xuống. Lưu Ly Cung. Thân thể Mộng Nhan đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hai tròng mắt không có thần, nhưng ít nhất có thể miễn cưỡng ăn một ít cơm. Công chúa, thân thể của người vẫn còn yếu. Tiểu Thúy thấy Mộng Nhan muốn đứng lên, liền nhanh chóng tiến đến dìu nàng. Tiểu Thúy, bây giờ ta đã tốt hơn rất nhiều, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần giúp ta thay trang phục, trang điểm thật đẹp. Mộng Nhan miễn cưỡng cười cười, đêm nay nàng muốn nhìn thật rõ, tiểu nha hoàng mạo danh kia tại yến tiệc tối nay chịu nhục như thế nào. Dạ, công chúa. Tiểu Thúy nhanh nhẹn đáp lời, dìu công chúa đến trước gương trang điểm. Trước tiên là thay trang phục, đeo vòng phỉ thúy, trâm ngọc, ngay cả trang phục đẹp đẽ đến thế cũng không thể che giấu được nét mặt bi thương và oán hận của nàng. Tiểu Thúy, ngươi xem sắc mặt của ta có phải rất khó coi không? Nàng khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của mình, khó khăn chuyển động đôi mắt, thì thào mở miệng. Công chúa rất đẹp. Tiểu Thúy đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, chấm thêm một chút phấn son. Hồi bẩm công chúa, Uyển Mama ở Duyên Hy Cung cầu kiến, nói là dâng cho công chúa thuốc dưỡng nhan. Lời của tiểu thái giám còn chưa nói hết, Mộng Nhan liền vội vàng phất tay. Mau để cho bà ấy vào. Mấy ngày nay, bà luôn dùng danh nghĩa thái hậu đưa thuốc bổ cùng bánh ngọt đến đây, cũng từ từ lấy được tín nhiệm của Mộng Nhan. Nô tỳ tham kiến công chúa. Uyển Mama nhẹ nhàng cúi người, trên tay là một khay ngọc màu xanh xinh xắn. Nhìn vào bên trong, màu hồng chính là quả táo, màu trắng chính là hạt sen, còn có màu trắng là trái lê, một khay đầy, hồng hồng trắng trắng trông rất đẹp mắt. Công chúa, đây là Thái Hoàng Thái Hậu đích thân ra lệnh cho nô tỳ chuẩn bị cho công chúa thuốc dưỡng nhan. Thái Hoàng Thái Hậu mười phần quan tâm tới thân thể của công chúa. Uyển Mama cung kính hành lễ xong đứng dậy, Tiểu Thúy đứng một bên đã sớm tiếp nhận cái khay. Mộng Nhan nhìn thoáng qua gật đầu, Tiểu Thúy hiểu ý, dùng trăm bạc thử độc, rồi sau khi tự mình nếm thử mới lấy bát đũa, chuẩn bị một bát nhỏ để vào tay Mộng Nhan. Cẩn thận nếm thử, chậm rãi nhướng mày, trong ánh mắt Mộng Nhan rốt cuộc có một chút ý cười. Trở về giúp ta cảm ơn Thái Hoàng Thái Hậu, người đối với ta rất tốt. Dạ, Thái Hoàng Thái Hậu rất quan tâm tới thân thể công chúa, người còn ra lệnh nô tỳ hỏi thăm một câu. Đêm nay công chúa có muốn tới tham dự yến tiệc tối trong hoàng cung không? Uyển Mama cụp mắt, dáng vẻ phục tùng, cung kính mở miệng. Đương nhiên, sao ta lại nhận thua nhanh như vậy được? Hơn nữa đối phương chỉ là một tiểu nha hoàng mạo danh. Mộng Nhan cười lạnh, nét mặt trở nên có chút dữ tợn. Mạo danh thế thân, ý công chúa là... Ánh mắt dường như cảnh giác, Uyển Mama rất nhanh chú ý tới câu cuối cùng của công chúa. Uyển Mama, chuyện của ngươi làm xong rồi, lui xuống đi. Mộng Nhan cảnh giác chính mình lỡ lời, xoay người lại, trừng mắt một cái. Dạ, công chúa, nô tỳ cáo lui. Uyển Mama sợ hãi cúi đầu, chợt nhận ra bà hơi vội vàng, thiếu chút nữa làm bại lộ thân phận của mình. Bà cúi đầu ra khỏi Lưu Ly Cung, nhưng không đi xa, thừa dịp ánh trăng mờ ảo, tới chỗ ngã rẽ tung người nhảy lên nóc nhà, nhìn giống như một con dơi ngủ đông trên nóc nhà, lỗ tai ép sát, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Trong tẩm cung của công chúa, Mộng Nhan cúi đầu trầm tư, có lẽ trong bữa tiệc đêm nay, đem chuyện Lăng Tây Nhi mạo danh Lâm Y Y và Trần là cơ hội tốt nhất. Nhưng mà... Cả người nàng rùng mình, trong đầu hiện ra khuôn mặt tuấn tú dữ tợn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nàng, lòng của nàng chợt căng thẳng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Công chúa, có muốn mời Ngự Y hay không? Sắc mặt của người... Tiểu Thúy bước nhanh lên, muốn đỡ Mộng Nhan, nhưng lại bị nàng phất tay cự tuyệt. Không cần, ta chỉ là trái tim băng giá mà thôi, còn chưa tới ngày tuổi già sức yếu cần người nâng đỡ. Nét mặt của nàng mang theo nụ cười khổ nhàn nhạt. Công chúa, xin tha thứ cho Tiểu Thúy lắm miệng nói một câu. Thập Lục Vương gia thật sự đáng giá cho ngài tự hại thân thể của mình như vậy sao? Từ một Mộng Nhan công chúa tinh thần phấn chấn bồng bột, mắng chửi người siêu lớn tiếng thành một mỹ nhân bệnh hoạn, chiếm được thì hoàn hảo rồi. Nhưng mà bất luận kẻ nào cũng nhìn ra, Thập Lục Vương gia thậm chí khinh thường không hề nhìn công chúa một cái. Vì một người nam nhân như vậy, thật sự đáng giá sao? Biết mình lắm miệng thì không cần nói. Mộng Nhan lạnh lùng cắt ngang lời Tiểu Thúy, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cao ngạo. Nàng biết nàng đã trở thành trò cười trong hoàng cung, nhưng mà chính vì nàng không buông tay được, không buông được, tại sao Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại gặp nữ nhân hèn mọn kia trước? Nếu... Nàng nghĩ tới lợi thế trong tay mình, nhẹ thở dài, ánh mắt chuyển về phía Tiểu Thúy. Tiểu Thúy, ngươi đi xem, nếu Thập Lục Vương gia đến bảo hắn tới gặp ta, nói cho hắn biết, nếu không tới, thì hãy chờ nhặt xác của tiểu nha hoàng mạo danh kia. Nàng lạnh lùng mở miệng. Ý công chúa là... Tiểu Thúy kinh hãi, cảm thấy khó hiểu, hỏi lại. Ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy, cứ nói với hắn như thế, để ta xem hắn xử lý thế nào. Nàng lạnh lùng mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn phản phất vẻ cô đơn ác độc. Dạ, công chúa. Tiểu Thúy không thể làm gì hơn là vâng lệnh quay đi. Kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dữ tợn trong gương, Mộng Nhan đột nhiên chán ghét bản thân mình. Chẳng lẽ nhất định phải trói buộc người nam nhân này sao? Cho dù hắn chán ghét nàng, phỉ nhổ nàng sao? Nàng không còn sức lực nhắm mắt lại, muốn bản thân mình thật thanh tịnh. Nhưng ngược lại, trong lòng giống như đang có ngọn lửa thiêu đốt. Người trên mái nhà cũng cảm thấy khó hiểu, muốn tiếp tục nghe lén, lại nhìn thấy một bóng đen thấp thoáng phía xa xa. Tâm trạng kinh hoảng, sợ bị phát hiện làm lộ mục tiêu, vì vậy vội vàng đứng dậy phi thân bay đi. Ngươi vì sao phải khổ sở dày vò chính mình như vậy? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại kèm theo một chút vẻ chăm chọc vang lên. Mộng Nhan sợ hãi quay người lại. Phía sau, cách đó không xa là Long Thanh, một thân áo quần đen tựa như diêm vương đoạt mạng, lạnh lùng khốc liệt, lạnh như băng. Nhưng nét mặt lại kèm theo nụ cười trào phúng. Nhìn hắn đang đi tới có chút không phù hợp, nhưng lại càng thêm rung động lòng người. Ngươi dám tự do xông vào tẩm cung của bổn công chúa? Mộng Nhan thở phì phì đứng lên, khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc có chút ửng hồng. Đương nhiên, nguyên nhân chính là bị Long Thanh chọc tức. Không phải tự do xông vào. Đêm nay nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ an toàn cho hoàng cung. Ngươi nên biết, chủ tử của ta cũng chính là người ngươi ái mộ, Thập Lục Vương gia, muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ vương phi yêu quý của hắn. Mà nhiệm vụ quang vinh và vĩ đại này tất nhiên rơi vào trên đầu ta. Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này mà thôi. Nhưng thật không ngờ... Hắn cố ý dừng lại không nói. Vương phi yêu quý, chút nữa để xem ta biến nàng thành thi thể thế nào. Mộng Nhan lạnh lùng nhắm mắt lại, cố hết sức quên đi nét mặt chăm chọc của Long Thanh. Ngươi biết được, làm như vậy kết quả là gì không? Long Thanh chậm rãi mở miệng, phản phất như đang uy hiếp Mộng Nhan. Kết quả? Ngươi phải nói là tiền đồ sáng lạng nha. Mộng Nhan cười lạnh, rõ ràng biết Long Thanh đang nói chính là sự thật. Đây chính là vịt đã bị đun sôi còn mạnh miệng. Tiền đồ sáng lạng. Long Thanh không chút nào che giấu vẻ châm chọc trong giọng nói. Ánh mắt càng không khách sáo nhìn Mộng Nhan từ trên xuống dưới. Long Thanh, ở trong vương phủ bổn công chúa không thể bắt ngươi, nhưng bây giờ chính là hoàng cung. Chỉ cần dựa vào tội danh thứ nhất, ngươi xông vào tẩm cung của bổn công chúa. Nàng hỗn hển hét lớn, ánh mắt chăm chọc của Long Thanh làm cho nàng thương tổn thật sâu. Thật ra nếu ngươi cứ chanh chua, tùy hứng, quật cường, làm sang làm bậy, càng quấy như vậy sẽ lại càng đáng yêu một chút. Long Thanh thở dài, chậm rãi đi hướng ra phía ngoài. Cái gì? Mộng Nhan ngẩn người, sau một lúc từ từ hiểu ra, đột nhiên hô to. Ngươi muốn chết? Sau đó đuổi theo sát ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài thị vệ quỳ xuống. công chúa tha mạng. Tuyệt nhiên không có bóng dáng của Long Thanh. Các ngươi đều là lũ ăn hại, để mặc cho nam nhân ra vào tẩm cung của ta. Nàng rít gào mở miệng. Thị vệ khó hiểu nhìn nhau một cái, cử một kẻ gan lớn nhất ra khỏi hàng bẩm báo. Công chúa, chúng ta vẫn đứng ở đây không hề rời đi đâu. Quả thật chưa từng thấy nam nhân nào như công chúa nói. Ngươi nói cái gì? Mộng Nhan biến sắc, ngoái đầu nhìn lại, cửa sổ phòng khách mở ra, gió lạnh phi vu thổi vào. Tên Long Thanh này không ngờ đi ra bằng cửa sổ. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, thở phì phì dậm chân, không cam lòng trở về phòng. Công chúa! Tiểu Thúy đã trở lại, nét mặt và ánh mắt kỳ kỳ quái quái, vừa do dự vừa mang theo vẻ kinh ngạc. Chỉ có ngươi, còn Đoan Tú Mạc Nhiên đâu? Mộng Nhan lạnh lùng mở miệng. Thập Lục Vương gia lệnh cho nô tỳ nói lại với công chúa, hắn nói... Tiểu Thúy nhăn mày bất an nhìn nàng một cái. Nói cái gì? Mộng Nhan không kiên nhẫn kêu to. Thập Lục Vương gia nói, công chúa muốn làm như thế nào thì tùy, nhưng phải tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Thúy nói xong, sợ hãi quỳ ở trên mặt đất. Tiểu Thúy đáng chết, Tiểu Thúy không hoàn thành nhiệm vụ công chúa giao phó. Quên đi, người đứng lên đi, ta đã sớm biết như vậy. Đoan Tú Mạc Nhiên sẽ không dễ dàng cúi đầu như thế. Mộng Nhan nhẹ thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên. Tiểu Thúy, chúng ta đi. Nếu hắn bất nhân, ta cũng bất nghĩa. Nàng cười lạnh, trong nụ cười mang theo vẻ tà ác, nhìn Tiểu Thúy với tâm trạng đang căng thẳng. Sùng Dương Điện là nơi hoàng đế tiếp kiến đại thần, cũng là cung điện để tổ chức đại tiệc. Từ bên ngoài nhìn vào, các phiến đá bao quanh tạo thành từng viện uy nghi khác thường. Xuyên qua cửa cung sơn son vào trong là lầu cát như mây, hành lang gấp khúc kéo dài. Trên nóc nhà trải ngói lưu ly, có treo sừng dây núi và tinh đống họa lương, hai bên cương xứng, thâm trầm vô cùng. Đẹp đẽ quý giá mà cao quý tao nhã, nhìn rất uy nghiêm. Trong cung, màn che màu đỏ thẫm rực rỡ đang vào cột trên cao, rừng cột chạm trổ, không chỗ nào không toát ra khí phách, không chỗ nào không trơn bóng nhẫn nhụi. Trong cung mở rộng, có 8 trụ đá lớn bên trên được tạc những con chim phượng, ác thú, cảnh mây núi và các loại hoa văn, cảnh sắc núi rừng thật đẹp. Trên mặt đất cũng giống như vậy, trải thảm vải cẩm hình hoa, thu đông 4 mùa ấm áp, ba đỉnh lưu hương hương bay lượn lờ, cùng vẻ náo nhiệt trong cung điện tôn lên dáng vẻ cho nhau. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, những người trong hoàng tộc vì muốn tăng thêm tình cảm với nhau, đều đứng cùng một chỗ thành từng nhóm, Lăng Tây Nhi đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Khuôn mặt xa lạ của nàng càng khiến cho những nữ nhân khác chú ý. Chỉ thoáng qua vài giây mà thôi, khi nàng ngẩng mặt lên, Đoan Tú Mạc Nhiên bên cạnh nàng đã sớm không thấy bóng dáng. Trước mắt nàng là khuôn mặt của rất nhiều nữ nhân với đủ loại phong thái, hoặc trang trọng, hoặc hào phóng, hoặc quyến rũ, hoặc là người đã nhiều lần trải qua phong sương. Tất cả cùng tụ hợp, đúng là một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp. Bị một nhóm vương phi vây quanh, Lăng Tây Nhi cẩn thận nhướng mày suy nghĩ. Khách khách sáo sáo trả lời, thỉnh thoảng lại trộm nhìn xung quanh một chút. Rốt cuộc phát hiện Đoan Tú Mạc Nhiên đang ngồi ở cách đó không xa. Hắn mặc một thân trường bào màu tím, thắt lưng cũng cùng một màu tím, bên hông đeo một miếng ngọc bội hình rồng ba giá trị liên thành. Quần dài bó lại trong giày trường đồng, một đầu tóc dài được buộc lại bằng một sợi dây tơ vàng ống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cao ngạo ghi rõ ràng 4 chữ to, người sống chớ gần. Hắn không như các huynh đệ khác, nói chuyện với nhau, mà chỉ đơn độc ngồi đó uống rượu. Nhưng mỗi khi nàng ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn sẽ cùng ánh mắt của nàng giao nhau một chỗ, sau đó cười nhẹ, nụ cười mặc dù rất nhẹ, nhưng lại tiếp cho nàng một sức lực vô hạn. Thập Lục muội muội, Thập Lục đệ tính tình nhất định rất khó chịu nha. Người vừa hỏi chính là Thập Tam Vương Phi, nhìn qua là một người lẹ mồm lẹ miệng. Trong lúc các vương phi khác còn chưa nghĩ tới việc chào hỏi Lăng Tây Nhi, nàng đã trực tiếp hỏi thẳng, hỏi một vấn đề mà tất cả các vương phi khác đều quan tâm. Cái gì? Lăng Tây Nhi ngẩn ra, sau đó xấu hổ cười cười. Gả cho hắn nhất định cần can đảm rất lớn, nghe nói... Câu nói phía sau nàng không nói được nữa, mặc dù buông chuyện là thiên tính của nữ nhân, nhưng mà ai ai cũng biết, tính tình của Thập Lục Vương gia rất quái dị. Nếu vị Thập Lục Vương Phi này tính tình cũng giống như thế thì... Các nàng nhìn nhau một cái, rồi lại tỉ mỉ đánh giá Lăng Tây Nhi một lần. Chỉ thấy trên khuôn mặt trắng nõn của nàng như khảm một đôi mắt đen sáng ngời, to tròn, sóng mắt lưu chuyển mang theo vẻ dịu dàng. cái mũi cao thẳng xinh xắn làm cho người khác cảm thấy thật đáng yêu. Khóe môi nhếch lên cười nhẹ, đôi môi hồng hồng đầy đặn làm cho người khác phải than thầm. Ít nhất thì nhìn qua nàng cũng không phải là một người tà ác thô bạo. Nếu như vậy thì không cần phải khách sáo gì nữa. Chỉ trong nháy mắt, mọi người như ông vỡ tổ, kéo tới bên người nàng. Thập Lục Hoàng Tẩu, gả cho Thập Lục Hoàng Huynh có phải rất ước ức hay không? Hả? Tại sao lại ước ức? Thập Lục muội muội, Thập Lục đệ giết người như ngoé, khi hắn dùng cái loại bàn tay to dính đầy máu này... Không cần nghĩ đều biết phía sau là nội dung hạn chế điều gì. Thập Lục muội muội, Thập Lục đệ lúc ở trên cũng nói năng thận trọng như vậy sao? Ánh mắt Lăng Tây Nhi đảo qua, đảo thẳng đến khi ánh mắt cô quắp, nét mặt không chút biểu tình, những vấn đề của các nữ nhân bà tám trước mặt vẫn như ông vỡ tổ, thi nhau ném lại. Kể cả vấn đề đơn giản như mặc quần áo, đến các động tác trên giường đều hỏi qua một lần. Chẳng lẽ ở trong mắt các nàng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không phải là người hay sao? Có lẽ ta có thể trả lời thay nương tử. Lời nói lạnh như băng truyền đến, chỉ là một câu nói nhạt lại phản phất như sấm sét giữa trời quang, cũng như thổi lên một trận mưa to gió lớn. Mấy nữ nhân trước mặt lập tức giống như chim thú phân tán ra, thuận tiện xoay người cầm lấy chén rượu trong khay của thị nữ, bánh ngọt của thái giám, lau khuôn mặt dơ nhỏ nhắn, phủi quần áo bị bẩn. Tại trong điện lớn lộn xộn tìm trượng phu của mình, sau đó chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi, tất cả lại trở về bình thường. Nhìn lại các vị vương phi, tất cả đều là vẻ mặt cụp mắt dáng vẻ phục tùng, cẩn thận và ân cần thay phu quân rót rượu, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Có mấy vị phu nhân còn tìm nhầm phu quân, cũng thừa dịp sau khi tất cả bình tĩnh lại, xấu hổ hàn huyên vài câu, rồi xoa thắt lưng, len lén trao đổi lại. Mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, trừng lớn đôi mắt đẹp, chậm rãi xoay người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng như băng đến cực điểm trước mắt, Lăng Tây Nhi mới phản phất biết được là do uy lực từ gương mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Nàng đột nhiên cố dừng cái miệng nhỏ nhắn không cho mở to hơn, đôi mắt vốn đã to tròn, lại càng trừng to hơn nữa. Ý cười trong ánh mắt lại càng ngày càng chậm rãi tích tụ. Lăng Tây Nhi, nếu như nàng dám cười. Hắn hừ lạnh hai tiếng, đôi mắt đen láy chăm chú xem xét nàng. Phất tay, thân thể nhỏ nhắn cong lên, cho dù có nhịn đến nội thương, trong trường hợp này cũng phải cố gắng nén cười xuống. Nhưng mà đôi vai lại càng khả nghi run run lên, giống như điềm báo nàng sắp nhịn không nổi nữa. Thập Lục đệ, đã lâu không gặp. Hai vị vương gia mặc hoàng bào ân cần đi đến bắt chuyện. Lăng Tây Nhi vừa nhìn thấy, thân thể nhỏ nhắn vội vàng xoay người trốn đằng sau Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Khuôn mặt đỏ vì nghẹn cười, khóe mắt như có nước của nàng hiện tại sợ là không thể gặp người khác nha. Ngũ ca, bác ca, đúng là đã lâu không gặp. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lãnh đạm khẽ cười, hai vị này đều là vương gia sinh sống ở biên cương. Có lẽ chỉ ở yến tiệc đêm 30 này, họ mới có thể gặp mặt nhau. Nghe nói Thập Lục đệ đã thành thân, không biết vị nữ tử nào có phúc như thế. Hai người nhìn nhau một cái, hỏi một câu họ muốn biết nhất. Bọn họ luôn cho rằng, một người lãnh đạm trong tình cảm như Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sợ rằng cả đời cũng sẽ không thành thân. Nhưng thật không ngờ, mới nhanh như vậy đã có vương phi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, bàn tay to vươn tới, giống như xách một con mèo nhỏ, đem Lăng Tây Nhi đang trốn phía sau đi ra. Ra mắt bác ca, ngủ ca đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cố gắng khép khóe môi, nhưng ý cười nồng đậm trong hai tròng mắt lại bán đứng nàng. Nàng còn cố gắng nghiêm trang cúi người khom lưng, sau đó nói lời chúc phúc, động tác lưu loát đúng tiêu chuẩn. Có thể nói là động tác rất đúng mực, không một sai phạm. Ngũ vương gia cùng bác vương gia nhìn nhau một cái, cùng gật đầu, ý bảo cô gái trước mắt đúng là một mỹ nhân. Nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóe miệng co quắp, đôi mắt dường như còn có nước mắt, hình như có chút không bình thường. Nhưng lại cẩn thận suy nghĩ, Thập Lục đệ cũng không phải là người bình thường, hai người hợp lại thành một đôi, không chừng lại hòa hợp. Vì thế bọn họ tâm trạng thoải mái, cùng mỉm cười ngồi xuống hàn huyên với nhau. Từ Lưu Ly Cung đi ra, tới nơi đã hẹn trước. Hứa Như vội vàng đem tin tức vừa nghe được bẩm báo với Như Ý. Công chúa thực sự nói như vậy? Như Ý vui vẻ hỏi, mơ hồ dường như đã hiểu huyền bí trong đó. Dạ, nhưng thuộc hạ không hiểu tiểu nha hoàn trong miệng công chúa là... Chính là Thập Lục Vương Phi. Bây giờ không cần chúng ta tìm cơ hội đã chính mình đưa lên cửa rồi. Như Ý cười khẽ, mạo danh gả thai là tội lớn đáng mất đầu, Lần này cho dù là Đoan Tuấn Mạc Nhiên có cố tình che chở, thì Thái Hoàng Thái Hậu luôn coi Lăng Tây Nhi là cái đinh trong mắt, cũng sẽ động thủ lấy cái mạng nhỏ của nàng ta. Nhị đương gia, bây giờ chúng ta... Hứa Như xin chỉ thị. Trước hết ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như bọn họ càng hỗn loạn, đối với chúng ta càng có lợi. Chúng ta sẽ ngồi chờ mát ăn bát vàng là tốt rồi. Nếu như diễn biến tốt, Đoan Tuấn Vương Triều sẽ vì nữ nhân này mà bị chia năm xẻ bảy. Như Ý càng nói càng kích động. Trời cao không ngờ cho thiên địa thịnh một cơ hội tốt như thế. Chỉ cần Đoan Tuấn Mạc Nhiên vì Lăng Tây Nhi làm phản triều đình. Nàng cười lạnh một tiếng, nét mặt âm độc càng làm khuôn mặt thêm dữ tợn. Người yên tâm đi. Chúng ta đã có người trà trộn vào đội ngũ phụ nữ. Ta cũng sẽ âm thầm giúp đỡ ngươi. Đêm nay sẽ là một đêm trời rung đất chuyển. Như Ý vươn bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Hứa Như. Dạ, nhị đương gia. Hứa Như hoàn toàn nghe theo chỉ thị của nhị đương gia. Hứa Như gật đầu, thấy thời gian không còn sớm, bữa tiệc có lẽ cũng đã bắt đầu rồi. Vì vậy sau khi cùng Như Ý tạm biệt, liền trở về Duyên Hy Cung. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Vô Diệm Vương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.